Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1251, giao dịch, bang, Ngu Tĩnh thân thể đồng dạng gặp uy lực thật lớn xúc tu quất đánh, không có cùng loại với thủy băng miễu như vậy phòng ngự binh khí, làm cho chính diện thân thể bị trừ đến huyết thực tạc nứt, miệng vết thương trung tràn đầy vỡ vụn thực vật cùng thanh triệt máu. Bất quá, thôn não chi thuật cuối cùng đối Hoàng Y tạo thành một chút thương tổn, Hoàng Y mũ choàng phá vỡ một cái lỗ thủng, bên trong mơ hồ có thể thấy được xúc tu mấp máy cùng dòng ra một chút màu vàng dịch nhầy. Ở Ngu Tĩnh trong tay bắt lấy mấy cây căn nguyên màu vàng xúc tu, thông qua thực vật hấp thu sau, lập tức có năng lượng cao màu vàng hỗn độn dịch nhầy chảy vào thanh liên, làm Hoàng Y bộ phận lá sen trở nên càng thêm ám hoàng mà giàu có ánh sáng. Hoàng Y kẻ thần bí hoàn toàn há hốc mồm, độ lệch đầu mà nhìn về phía đang ở từ nước trong khôi phục Ngu Tĩnh. Hoàng Y bí thuật sao có thể? Thông não bí thuật nhìn như đơn giản, nhưng trừ phi được đến ta truyền thừa, nếu không ngươi tuyệt đối không thể dùng đến ra tới này nhất chiêu. Hơn nữa, khoác ở trên người của ngươi cái này Hoàng Y từ đâu mà đến? Ngu Tĩnh thân khoác màu vàng trường bào từ hasta chân chính quần áo mảnh nhỏ sở hình thành, chính phẩm, này liền làm trước mặt Hoàng Y kẻ thần bí càng thêm khó hiểu. Hoàng Y kẻ thần bí không hề tiếp tục công kích, Ngu Tĩnh mặc dù không có khôi phục thương thế, lập tức nắm lấy cơ hội tới nói chuyện, sử dụng chính là cổ thế giới thần minh chi gian giao lưu độc hữu cao cấp ngôn ngữ, có thể hay không lén nói chuyện. Ta không chỉ có sẽ thôn não chi thuật, tính cả phân liệt cùng vô hạn xúc tua đều sẽ một chút, lén, liền ở chỗ này nói đi. Thật sự rất thú vị, ngươi thực vật có thể áp chế hỗn độn chi lực, mà ngươi cư nhiên sẽ thi triển cách. Tác thác tư sao trời không gian bí thuật, cư nhiên còn tinh thông ta bí thuật, hơn nữa ngươi thi triển thôn não xem như tương đối thành thục, ít nhất kiến thức cơ bản thực vững chắc. Này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện làm ta hoàn toàn khó hiểu sinh linh, ngươi so với kia chút vũ trụ đã đến sinh mệnh càng thêm thú vị. Ngu Tĩnh lập tức đưa ra yêu cầu, ở chỗ này nói, phiền toái ngươi làm này đó người thường cùng với ta hai vị bằng hữu đi trước rời đi, nữ quỷ có thể đi, nhưng vị này gia các đang chính truyền nhân tuyệt không có thể rời đi. Nếu là hắn ở chúng ta nói chuyện trong lúc, đem vị này phiền toái nhân loại mời đi theo, ta liền phiền toái a. Dứt lời, Hoàng Y kẻ thần bí vung tay lên, giải trừ rạp hát mọi người điên cuồng trạng thái, đồng thời ở rạp hát cổng lớn mở ra một đạo xuyên qua màu vàng não vực cổng trường. Từ Ngu Tĩnh khống chế sở hữu người thường đại não, làm cho bọn họ ở vô ý thức trạng thái hạ ngay ngắn trật tự mà ly tràng cũng về nhà, giống như đêm nay cái gì đều không có phát sinh quá. Thủy Băng Miểu quyết đoán làm ra lựa chọn, ta lưu lại đi. Lạc Lan, ngươi hồi biệt thự chờ chúng ta, Thủy tiên sinh. Lạc Lan một bộ lưu luyến biểu tình, nhưng nhìn Thủy Băng Miểu kiên nghị ánh mắt, Lạc Lan cũng thập phần thành thục, tôn trọng chính mình yêu thích nam nhân lựa chọn, lập tức xuống sân khấu rời đi. Hô. Thế cục tạm thời ổn định xuống dưới, Ngu Tĩnh cũng hít sâu một hơi, trận này trong chiến đấu, Ngu Tĩnh từ đầu tới đuôi đều không có lấy ra vô tương hỗn độn, bởi vì từ chân thật thế giới Hasta trong miệng biết được, sáng tác cơ vô tương hỗn độn tâm điển, người cùng với phát sinh quá trọng đại xung đột, nếu là Ngu Tĩnh ở kịch trường đối chiến có ít ra vô tương hỗn độn, chỉ sợ sẽ trực tiếp chọc giận nơi này Hasta, căn bản không có hòa đàm khả năng tính, ở mọi người xuống sân khấu sau. Nguyên bản bạc nhược màu vàng não vực bỗng nhiên tăng mạnh, toàn bộ rạp hát mặt tường tất cả đều hóa thành mấp máy đại não vách tường mặt hình dạng, Hoàng Y bí thuật. Màu vàng não vực, Ngu Tĩnh cũng đồng thời căng ra một đạo chiếm địa diện tích không lớn màu vàng não vực, lại có thể hoàn toàn ngăn cách đối phương tinh thần quấy nhiễu, đồng thời làm vị này Hoàng Y kẻ thần bí trở nên càng thêm tò mò, thú vị. Đều là hoàn toàn chính tông bí thuật, ngươi là Hasta bản tôn sao? Ngu Tĩnh hỏi ra trong lòng vẫn luôn muốn biết đến vấn đề. Đột nhiên, đối diện Hoàng Y mũ choàng hạ truyền đến quỷ dị tiếng cười, ha ha. Nghe ngươi khẩu khí, tự hồ còn có cùng ta đồng dạng tồn tại. Giống như có điểm ý tứ. Như vậy trả lời ngươi đi, ở trong thế giới này, ta thật là Hoàng Y chi vương Hasta, các ngươi không phải thế giới này người sao, đích xác không phải. Hoàng Y kẻ thần bí lập tức trở nên hưng phấn lên, quả nhiên. Song song vũ trụ quả nhiên tồn tại sao? Từ từ, sự tình một chút trở nên thú vị lên, bên kia thế giới Hasta đâu? Có thể hay không làm ta thấy vừa thấy, không thấy được, có một số việc lại nói tiếp thực phức tạp, bất quá chúng ta có thể làm một bút giao dịch, không thấy được. Vì cái gì? Tương lai ngươi đem bị hoàn toàn đuổi đi mà giam giữ ở vô pháp chạy thoát ngục giam chỗ sâu trong, đây là không thấy được nguyên nhân. Làm một bút giao dịch đi, Hasta, tương lai. Sự tình càng ngày càng phức tạp a, ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Nên sẽ không muốn cho ta tới hiệp trợ ngươi đi, thành lập đơn giản đồng minh quan hệ, không cần phải ngươi toàn diện hiệp trợ chúng ta, chỉ là cộng đồng đến lợi mà thôi, đến lợi. Ta cùng với các ngươi đồng minh, các ngươi nhưng chiếm đại tiện nghi a. Ta có thể được đến cái gì lợi đâu, thứ này có thể cho ngươi mượn nhìn một cái. Cùng với giáo viên tạp một trận hoàng quang lập lòe, màu vàng não vực vách tường trên mặt trường ra từng cây mấp máy quái dị mà không thuộc về vị này Hasta khống chế màu vàng xúc tu. Này, đây là cái gì? Hoàng sắc văn thư. Rõ ràng ta vừa mới bắt đầu đặt bút, ngươi như thế nào sẽ có toàn bổn? Hơn nữa này cổ hỗn độn căn nguyên lực lượng, vì sao như vậy cường đại? Hoàng sắc văn thư hoàn toàn làm trước mặt từ điện ảnh viện sáng tạo Hasta khiếp sợ, bên trong chất chứa màu vàng hỗn độn so này bản thân còn muốn nồng đậm. Ta bên kia thế giới Hasta là ta hảo huynh đệ, ngươi có thể thông qua quyển sách này hiểu biết rất nhiều thú vị đồ vật. Đây là ngươi cùng chúng ta đồng minh thu hoạch đến ích lợi. Hy vọng ngươi không cần chơi cái gì tiểu tâm cơ, ta có thể tùy thời triệu hồi này bổn hoàng sắc văn thư, có thể. Các ngươi muốn làm sao? Tuổi trẻ Hasta lập tức đáp ứng xuống dưới, chúng ta sẽ ở thế giới hủy diệt 10 ngày sau cùng ngươi gặp mặt, vẫn là ở Hải Hoàng Đô Thâm Hải Rạp Hát Hội hợp đi. Hasta không hổ là tà thần, tiếp thu cùng lý giải năng lực nhanh chóng vô cùng, thế giới hủy diệt 10 ngày sau. Ý của ngươi là, trước mặt chúng ta chỉ là ở một cái lâm thời gian tường kép, đại khái chính là ý tứ này, nói ngắn lại, đến lúc đó tái kiến khi ta sẽ đem hoàng sắc văn thư giao cho ngươi. Hiện tại chúng ta yêu cầu ở chưa hủy diệt Hải Hoàng Đô hoàn thành hạng nhất quan trọng nhiệm vụ, Hải Hoàng Đô chẳng qua là trước trí cốt truyện xây dựng ra tới cảnh tượng mà thôi, Ngu Tĩnh muốn cùng Hasta hợp tác, cần thiết làm này giữ lại ký ức, chờ đến trước trí cốt truyện hoàn thành. Trở lại đã tan biến Hải Hoàng Đô cùng Hasta gặp mặt, nhiệm vụ. Nói xem đi. Nói không chừng ta có hứng thú tới trợ giúp các ngươi Nga, ta đã gấp không chờ nổi muốn xem kia quyển sách. Ngu Tĩnh nói thẳng ra trước trí cốt truyện tương quan tin tức, chúng ta yêu cầu ở cái này thời gian tường kép tìm được Hải Hoàng Đô hủy diệt căn nguyên, cùng ngươi có trực tiếp quan hệ sao? Vẫn là cùng vực ngoại kẻ xâm lấn có quan hệ a, ha ha. Tuổi trẻ Hasta đột nhiên cười ra tiếng tới. Đầu tháng cầu kim phiếu, mầm non nhiều hơn duy trì, truyện có phiếu có hy vọng trên bản lộ cái mặt, chương 1252, Ngu Tĩnh ý tưởng, bởi vì thiên hoàng đều dị biến cùng với đại lượng dị năng nhân sĩ hội tụ, ta mới bất đắc dĩ từ tác gia hiệp hội thoát ly, chạy đến nơi đây tới. Mới vừa đến Hải Hoàng Đô mấy ngày thời gian, đến nỗi hủy diệt Hải Hoàng Đô, ta đích xác từng có một ít ý tưởng. Mục đích đều không phải là hoàn toàn hủy diệt, mà là muốn làm Hải Hoàng Đô hoàn toàn trở thành ta sở quản lý thành lũy khu vực, phương pháp có rất nhiều. Tuổi trẻ Hasta chỉ hướng rách nát sân khấu thượng, từ băng quan đông lại Wes lão sư, người này nghiên cứu dị biến vật chất hiệu quả không tồi, 10. 7 thất bại suất, còn lại đều có thể dị biến thành công, thậm chí có một chút khả năng đạt tới có nhất định sức chiến đấu đệ tam giai, thậm chí đệ tứ giai dị biến thể. Cứ như vậy, tế bào hoạt hóa dị biến thể đủ để thừa nhận ta hoàng y nguyền rủa, làm cho bọn họ biến thành độc thuộc về ta cường lực con nối dõi, toàn bộ Hải Hoàng Đô đem lâm thời trở thành hoàng y quốc gia. Đương nhiên còn có cái khác không tồi kế hoạch, trước mắt Hải Hoàng Đô nội dị năng văn phòng tổng cộng 15 gia, tổng cộng 138 danh dị năng giả đã đáp ứng phục tùng với ta, tiếp thu ta chúc phúc mà trở thành ta tinh anh cấp dưới. Hơn nữa Hải Hoàng Đô chính phủ nhằm vào vực ngoại kẻ xâm lược, dân binh, kế hoạch, ở ta chủ đạo hạ, có thể làm 30 tả hữu người thường được đến cường hóa, trở thành ta nô lệ, còn có hạng nhất tương đối tàn nhẫn kế hoạch, đồng thời cũng sẽ hao phí ta không ít hỗn độn nguyên lực, giết chết Hải Hoàng Đô mọi người, lấy máu tươi, thi thể cùng với oan hồn vì tế phẩm, lấy đại trận thống nhất mà triệu hồi ra hỗn độn sinh vật vì ta mà dùng. Bất quá cứ như vậy không chiếm được sinh mệnh kéo dài, một khi này đó hỗn độn sinh vật bị vực ngoại kẻ xâm lược giết sạch, ta lại phải nghĩ biện pháp dời đi. Tuổi trẻ Hasta ngôn luận đủ để thuyết minh Hải Hoàng Đô hủy diệt rất lớn trình độ cùng hắn tương quan, nhưng Ngu Tĩnh chứng kiến đến chính là một con sinh linh đều không tồn tại Hải Hoàng Đô. Hasta sở hữu kế hoạch đều không nên làm Hải Hoàng Đô trở nên tĩnh mịch không người. Hasta tiền bối, khả năng ngươi không rõ lắm. Ta trước mắt nơi Hải Hoàng Đô trống vắng không người, ngay cả ngươi cũng không ở nơi đó, Nga. không có một bóng người. Ngươi ở thời gian tuyến đại khái là khi nào? Thế giới hủy diệt 10 ngày đến 1 tháng chi gian đi. Tuổi trẻ Hasta có chút tò mò, không nên a. Vực ngoại kẻ xâm lược hẳn là chủ yếu lấy thiên hoàng đều vì xâm lấn điểm, liền tính bọn họ rất lợi hại, cũng không đến mức như vậy đoạn thời gian đem làm nhân loại lực lượng mạnh nhất thiên hoàng đều hủy trong một sớm, càng đừng nói hủy diệt cái khác khu vực. Bọn họ khả năng sẽ phái một tiểu đội quét sạch bộ đội, nhưng ta hẳn là có thể ứng phó. Ngu Tĩnh lập tức gật đầu, cũng cấp ra bản thân suy đoán, ta cũng là nghĩ như vậy, còn có một loại khả năng tính. Hasta tiền bối ngươi kế hoạch bởi vì nào đó nguyên nhân gián đoạn, ở Hải Hoàng Đô nội còn cất giấu một vị chân chính làm cho thành thị diệt vong căn nguyên, có thể hay không tại đây đoạn thời gian nội thỉnh Hasta tiền bối dùng ngươi trước mắt khống chế cơ sở ngầm giúp chúng ta đến mục tiêu, có thể, một khi có tin tức, ta sẽ chủ động liên hệ các ngươi. Trong nháy mắt kịch trường nội màu vàng não vực toàn bộ triệt hồi, Hoàng Y Hasta dưới chân một đạo màu vàng pháp trận xoay tròn, này thân thể chậm rãi dung nhập mặt đất, theo Hasta biến mất. Hệ thống nhắc nhở thanh cũng theo sát truyền đến, trước trí cốt truyện nhiệm vụ Hải Hoàng Đô hủy diệt đã phát sinh trên diện rộng chuyển biến, một khi hoàn thành nên trước trí cốt truyện nhưng đạt được cốt truyện xoay chuyển khen thưởng một phần, cảnh cáo, trước trí cốt truyện khó khăn đã đề cao, Ngu Tĩnh nói thầm, cốt truyện xoay chuyển. Quả nhiên, tuy rằng còn có cái khác nhân tố, nhưng Hasta ở Hải Hoàng Đô hủy diệt trung sắm vai một vị quan trọng nhân vật, Hasta vội vàng rời đi biểu hiện ra đối với đọc hoàng sắc văn thư, khát vọng. Thủy Băng Miểu đối với cái gọi là đồng minh một chút cũng không tín nhiệm. Ngu Tĩnh, ngươi thật sự tin loại này tà thần? Như ta thấy, liền tính ở thế giới hiện thực, bị giam giữ với vũ trụ chỗ sâu trong chân chính Hoàng Y Chi Vương cùng ngươi thành lập quan hệ, cũng là xuất phát từ tự thân ích lợi đi. Tiểu tâm đối phương sau lưng thọc ngươi một đao, thậm chí tìm cơ hội đem ngươi ta hai người kéo vào vạn kiếp bất phục bẫy rập bên trong. Ngu Tĩnh làm ra một cái ok thủ thế, yên tâm. Ta nếu lựa chọn đồng minh, tự nhiên là lưu có hậu tay. Trận doanh vấn đề thường, ta đã lựa chọn gia nhập bản thổ, muốn lấy được cuối cùng thắng lợi, cần thiết cùng bản thổ mạnh nhất thần minh thành lập liên hệ. Mặt khác tà thần ta không thể nói có thể hoàn toàn bảo đảm 5 năm khai đồng minh nguyên tắc, nhưng Hasta nói, ta hoặc nhiều hoặc ít đối này có nhất định hiểu biết, ít nhất làm ta chính mình sẽ không ăn nhiều ít mệt. Nói nữa, đi vào đại điện ảnh thế giới bổn đã là nguy hiểm thật mạnh. Không có xá nào có đến. Ngươi không cũng phải đi tìm kiếm gia các tiền bối sao? Ngươi trong thân thể tồn tại hắn quỷ châu, thuyết minh tại đây tràn mạc thế chi chiến trung, hắn đem chiến bại mà bỏ mình, này ở giữa quan hệ đồng dạng xử lý không tốt đi. Thủy Băng Miểu đối với Ngu Tĩnh hỏi chuyện, trầm mặc không nói. Nếu Hoàng Y Chi Vương Hasta từ điện ảnh viện đắp nặng mà ra, thuyết minh tại đây một hồi đại điện ảnh thế giới, còn có đông đảo thú vị đại nhân vật chúng ta có thể cùng chi hỗ động. Bởi vì danh vọng vấn đề tồn tại, chúng ta tự thân sức chiến đấu là một chuyện, đồng thời còn phải suy xét cuối cùng thế lực va chạm. Nếu chúng ta lấy bản thổ quân, thân phận đánh bại vực ngoại kẻ xâm lược, ở điện ảnh trung xoay chuyển lịch sử, được đến khen thưởng chỉ sợ khó có thể phỏng chừng, cho nên, mượn sức này đàn cổ thần là cần thiết. Thậm chí có cơ hội nói ta còn muốn qua sông Hải Dương, đi ma quân nơi quần ma sơn bên trong coi một chút, ngươi gia hỏa này. Thủy Băng Miểu tức khắc giang. Đối với Ngu Tĩnh lau mắt mà nhìn, đi thôi, chúng ta về trước Lạc Lan biệt thự. Hasta gia hỏa này tính nôn nóng, khả năng sẽ lợi dụng Hải Hoàng Đô nội sở hữu cơ sở ngầm đi tìm căn nguyên manh mối, trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên có địa hiện. Mặt khác, cho tới bây giờ, tuy rằng ở miệng thượng thành lập đồng minh quan hệ, nhưng điện ảnh viện cũng không có nhắc nhở Hasta đối chúng ta tỏ vẻ ra thân thiện trạng thái, nhiều hơn chú ý. Thâm Hải Rạp Hát Lữ Đồ kết thúc. Tuy rằng miễn cưỡng đạt tới Ngu Tĩnh muốn hiệu quả, nhưng vị này tuổi trẻ Hasta bày ra tới thực lực xa xa vượt qua dự đoán, các hạng hỗn độn bí thuật tùy ý thi triển không nói, chính mình lấy xuất toàn lực cùng Thủy Băng Miểu liên thủ, cư nhiên như cũ ở hạ phong, tiếp tục chiến đấu đi xuống khả năng sẽ bị giết chết, không nói đến, đại điện ảnh thế giới tà thần đông đảo, thậm chí còn có cường với Hasta thần minh cùng với vực ngoại kẻ xâm lược, bởi vậy, một trận chiến này rất là gian nan. Cửa xe taxi phản hồi Lạc Lan biệt thự khi, hai người đồng thời ở biệt thự phố đối diện dừng lại bước chân, có người tìm tới Lạc Lan gia môn. Văn phòng người. Chạy nhanh, Lạc Lan vị này giúp đỡ thực không tồi, nếu không phải nàng cung cấp tin tức, đêm nay cùng Hasta gặp mặt tuyệt hảo cơ hội cũng đem bỏ qua. Hơn nữa Lạc Lan thủy thuộc tính khôi phục năng lực thật sự không tồi, Ngu Tĩnh hai người đẩy ra biệt thự vẫn chưa khóa lại đại môn khi, đầu bạc Hạ Thuần lão bản đang ngồi ở đại sảnh trên sofa, ít nhất 10 tên thành viên phân biệt đứng ở biệt thự các bất đồng vị trí, tự hồ vẫn luôn đang chờ đợi hai người trở về. Chương 1253, sâu, bí mật tiết lộ a. Không nghĩ tới Thủy Tiên Sinh cư nhiên như vậy có năng lực, có thể dụ dỗ ta Huyền Thủy văn phòng vốn là trung thành và tận tâm nữ quỷ, thổ lộ ra đề cập chúng ta văn phòng tương lai quan trọng tin tức. Nếu cho các ngươi đem tin tức truyền tới Thiên Hoàng thủ đô, kia đã có thể thật sự phiền toái. Hạ Thuần lão bản dưới chân dẫm lấy phong ma xích sắt trói buộc Lạc Lan, thế cho nên vô pháp sử dụng bất luận cái gì thủy thuộc tính năng lực. Chỉ là ở Lạc Lan thấy Thủy Tiên Sinh bình an không có việc gì trở về, nguyên bản lo lắng ánh mắt cũng chậm rãi đạm đi. Chính mình sinh tử, cũng không có cái gì quan hệ, phong tỏa, Hạ Thuần lão bản một phát ngôn, trước đó bố trí tốt thủy thuộc tính kết giới lập tức phong tỏa chỉnh đống biệt thự, không thể không nói, từ nhiều danh dị năng giả phóng thích thủy thuộc tính kết giới tương đương cường đại, liền tính là Ngu Tĩnh muốn phá vỡ cũng đến tiêu phí rất lớn công phu, Thủy Băng Miễu vừa không sẽ hòa đàm, cũng sẽ không suy xét Lạc Lan sinh tử, đã có người tìm tới môn đi tìm cái chết, toàn bộ giết chết đó là. Chỉ là Thủy Băng Miễu sát tâm vừa mới nảy mầm khi, Ngu Tĩnh bàn tay đáp ở này trên vai, tạm thời đừng nóng nảy, không sai biệt lắm nên đến thời gian, thời gian. Các ngươi đã đem tin tức thông tri cấp Thiên Hoàng đều. Mặt trên có người tới sao? Hạ Thuần mày nhảy dựng, buông ra Lạc Lan, nếu không ngươi kết cục sẽ thực thảm. Ngu Tĩnh nhẹ giọng nói, ha ha. Ngươi tính thứ gì, làm trợ thủ, Ngu Tĩnh nói ra như thế bá đạo nói, bao gồm lão bản Hạ Thuần ở bên trong, ở đây không ít dị năng giả đều cười ra tiếng tới, ở mọi người trong mắt, Ngu Tĩnh chỉ là một vị phụ trách tin tức ghi lại cùng liên lạc người thường, Hạ Thuần cũng làm thủ hạ tra quá Ngu Tĩnh tin tức, ở dị năng giả danh sách trung không có người như vậy, tiếng cười bên trong, bị trói buộc Lạc Lan lại biểu tình ngưng trọng. Ngu Tĩnh cư nhiên chạy ra vì chính mình nói chuyện, cho tới nay Lạc Lan đều ở nhằm vào vị này, tình địch, Hạ Thuần lão bản, các ngươi đi nhanh đi. Thủy Tiên Sinh bọn họ thật sự rất lợi hại, bọn họ có thể cùng tà thần một trận chiến. Lạc Lan sinh thời đem chết là lúc, từ Huyền Thủy văn phòng dị năng giả lại một cọc tâm nguyện, bởi vậy sau khi chết hóa thành quỷ quái cũng lưu tại văn phòng nội hỗ trợ, nói tóm lại cũng không bài xích văn phòng bất luận kẻ nào, hảo tâm nhắc nhở này nhóm người, tà thần. Ha ha! Lạc Lan, ngươi cũng choáng váng sao? Xem ra vị này Thủy Tiên Sinh còn tinh thông nào đó thủy thuộc tính ảo thuật, làm ngươi tư duy đã chịu ảnh hưởng, nếu là như thế này, ta có thể suy xét giết chết bọn họ hai người sau, xác định ngươi tinh thần trạng thái hay không ổn định, còn có thể làm ngươi trở về công tác cương vị, tà thần, cỡ nào không thể chạm đến tồn tại. Hơn nữa, nhân loại cường giả cùng tà thần chi gian cũng là âm thầm ký kết khế ước, tà thần quyết không thể vô cớ ở nhân loại bình thường xã hội trung hiện thân, Thủy Tiên Sinh bất quá là Thiên Hoàng đều một vị cao gia dị năng giả, có thể cùng tà thần con nối dõi một trận chiến liền thực không tồi. Có thể cùng tà thần một trận chiến nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, như vậy điên cùng ngôn luận, lần thứ hai làm ở đây mọi người cười ra tiếng, lúc này, cổng băng vải trọng kiếm Khổng Võ xin chỉ thị xuất chiến, từ ta tới chém giết mục tiêu đi, đi thôi, tận khả năng giữ lại toàn thi, Khổng Võ thực lực ở văn phòng nội chỉ ở sau lão bản, thủy pháp. Thủy lao quang, lưỡng đạo hình lập phương thủy lao từ mặt đất phát lên, bao phủ Ngu Tĩnh cùng Thủy Băng Miễu thân thể. Ở phía trước Quest Bắc giữ hành động trung, Khổng Võ gặp qua Thủy Băng Miễu cường lực thủ đoạn, bởi vậy trước tiên đem này coi làm cường địch đối đãi, trói buộc ở đại trên thân kiếm băng vải bóc ra, một thanh khảm mãn cá người chủ xương sườn cự kiếm treo ở Thủy Băng Miễu đỉnh đầu, thuận hình thái, Thủy Băng Miễu nhẹ nhàng một hơi thở, thủy lao lập tức hoàn toàn ngưng kết, hóa thành vụn băng mà băng giải, căn nguyên thần khí, Huyền Băng Thạch lập tức biến ảo vì thuận hình thái, răng rắc tràn đầy cá người gai xương cự kiếm ở Huyền Băng Thuẫn thượng cư nhiên quát ra băng hoa, tuy rằng chậm chạp vô pháp công phá phòng tuyến, lại làm Thủy Băng Miễu cánh tay run nhẹ nhẹ, lực lượng thường, đối phương so cường. Hơn nữa cự kiếm thượng xương cá ngưng kết thủy chi lực, lực phá hoại rất mạnh, hồ ảnh thủ, đang ở hai người giằng co một khắc, giống như sát thần Ngu Tĩnh đột nhiên gần người, ngươi, một chưởng khắc ở Khổng Võ ngực, bùm bùm. Chỉ nghe thấy xương sườn cùng cơ bắp bị vặn gãy thanh âm, cả người ở không trung trình xoắn ốc trạng bay ngược mà ra, Hạ Thuần lão bản lập tức chế tạo một đổ thủy tường ngăn lại Khổng Võ. Dù vậy, Khổng Võ thân thể mang theo hồi chuyển lực, đem thủy tường đều cấp toàn bộ giảo tán. Cái gì? Thể thuật, đối Ngu Tĩnh ra tay, phía trước phát ra châm biếm thanh, văn phòng các thành viên toàn bộ há hốc mồm, toàn thể văn phòng thành viên tập hợp, chuẩn bị liên hợp tiêm địch, bị Ngu Tĩnh một chưởng đánh trúng Khổng Võ Đoán rớt mấy cây xương sườn, ngực chỗ có một đoàn nước trong xúc tích, trái tim không có việc gì, một cổ ẩm ướt cảm giác truyền đến, mười mấy danh thực lực không tầm thường dị năng giả đem đối hai người khởi xướng tổng tiến công, cầm đầu Hạ Thuần lão bản cũng bắt đầu ngâm sướng một loại cao giai pháp thuật chú văn. Ngu Tĩnh bình đạm nói, Thủy Băng Miểu tiết kiệm thể năng, vừa mới cùng Hasta chiến đấu còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu là còn có mổ vị cường địch giấu ở Hải Hoàng Đô Trung, chúng ta đến bảo đảm mãn thể năng trạng thái, hiện tại thế cục như thế nào bãi bình, yên tâm đi. Hạ Thuần thấy hai người cư nhiên ở như vậy thế cục hạ thờ ơ, thậm chí ở khe khẽ nói nhỏ mà nói chuyện phiếm, tự hồ hoàn toàn không đem chính mình để ở trong lòng. Cao giai thủy pháp, giao long thủy triều, ngâm sướng kết thúc, từ Hạ Thuần phía sau ngưng tụ ra ba điều chiều cao 10 dư mễ rồng nước đánh úp về phía Ngu Tĩnh hai người, cùng lúc đó, văn phòng những người khác cũng đều sử dụng pháp thuật hoặc là binh khí đánh úp lại, ông, thời khắc mấu chốt, ba điều rồng nước ở một cổ quái dị dao động thanh hạ toàn bộ băng tán, một vị đánh úp về phía Ngu Tĩnh dị năng giả vừa mới đâm ra trong tay đoạn kiếm khi, một đạo ám màu vàng pháp trận ở hai người chi gian hình thành, thân khoác màu vàng trường bào, hạ thể mấp máy xúc tu nhân vật hiện thân, đoạn kiếm đã đâm ra, trác nhập hoàng y bên trong, ân. Cào ngứa kỹ thuật quá kém đi. Một cây ám màu vàng xúc tu huy động, người này mặc dù trước tiên ở trước mặt ngưng tụ thủy tường, nhưng theo nước trong tứ tán, vị này dị năng giả thân thể cũng bị trừ đến chia năm xẻ bảy, đại não toái khối vừa vặn dừng ở lão bản Hạ Thuần trên người, ngươi muốn tình báo đã được đến, ở chỗ này nói sao, có thể a, liền ở chỗ này nói đi. Bất quá nơi này có mấy chỉ phiền nhân sâu a. Ngu Tĩnh vẻ mặt bất đắc dĩ, sâu, Hasta đem mũ choàng chuyển động 180 độ. Trong lúc sở hữu dị năng giả tất cả đều thấp hèn đầu, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, hoàn toàn không dám cùng Hasta đối diện, ta nhớ rõ các ngươi là huyền thủy văn phòng người. Như thế nào sẽ cùng bằng hữu của ta khởi xung đột, bằng hữu, mọi người toàn bộ dọa ngốc, có người nào có thể cùng tà thần trở thành bằng hữu, Hạ Thuần lão bản thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, khó có thể tiếp thu như vậy hiện thực, rõ ràng chỉ là một cái vô năng trợ thủ, vì cái gì biến thành Hasta bằng hữu. Một người đã chịu thật lớn đã kích khi, tinh thần sẽ trở nên chậm chạp, Hạ Thuần liền như vậy thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, hoàn toàn há hốc mồm, tính cả trói buộc trên mặt đất Lạc Lan cũng làm không rõ đây là chuyện gì xảy ra, không thể tưởng tượng mà nhìn cùng tà thần ngang hàng trò chuyện với nhau Ngu Tĩnh, có thể làm được điểm này nhân loại bất quá năm ngón tay chi số, chương 1254, căn nguyên, ta, không có, đại nhân, hắn, đầu trống rỗng sau, Hạ Thuần lão bản nhân cầu sinh dục vọng làm tự thân ở như thế nguy cơ trường hợp hạ dần dần tỉnh táo lại, lại không biết như thế nào trả lời Hasta vấn đề, nhân khẩn trương mà trở nên nói năng lộn xộn. Hasta từng ở một tháng tiến đến huyền thủy dị năng văn phòng, ngụy trang thành người thường cùng Hạ Thuần nói chuyện, nhưng mà ở lời nói bên trong, dần dần lãnh Hạ Thuần linh hồn đi vào màu vàng não vực, chưa bao giờ từng có sinh mệnh hiếp bức cảm làm Hạ Thuần đáp ứng Hasta điều kiện. Đợi cho Hải Hoàng Đô cao tầng nhân loại tất cả đều bị Hasta khống chế, này đàn dị năng giả đem lập tức đứng ra vì Hasta lên ngôi, hiệp trợ quản lý Hải Hoàng Đô, nhưng hiện tại một vị bình thường trợ thủ cấp nhân vật lại chạy ra cùng Hasta xưng huynh gọi đệ, hơn nữa là Hasta chính miệng nói, này, Hạ Thuần thật sự khó có thể tiếp thu, còn không đi sao? Ngu Tĩnh hỏi lại một câu, đi, chạy nhanh đi. Hồi sự vụ sở, thấy Ngô Tĩnh chủ động phóng chính mình một con ngựa, Hạ Thuần lập tức mang theo sở hữu thành viên rời đi biệt thự, nhưng mà rời đi phía trước, vị này Hạ Thuần như cũ nhịn không được lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Ngô Tĩnh liếc mắt một cái, Miểu huynh, ngươi mang Lạc Lan về phòng nghỉ ngơi chữa thương đi, ân, Ngô Tĩnh phụ trách thúc đẩy cốt truyện liền hảo, Thủy Băng Miểu phía trước cùng Hasta đánh quá giao tế, đại khái hiểu biết tình huống liền không cần phải lại trộn lẫn ở trong đó. Đợi cho Thủy Băng Miểu chặt đứt Lạc Lan trên người phong ma xích sắt, mang này rời đi sau, đại sảnh chỉ còn lại có một thần một người, này đàn con kiến, lấy thực lực của ngươi hơn nửa vị này gia các đang chính truyền nhân, đánh tan bọn họ không phải cái gì vấn đề đi. Cố tình phải chờ ta tới, Ngu Tĩnh không chút hoang mang mà chậm rãi giải thích, giết chết cùng lợi dụng, loại nào càng tốt đâu. Có thể làm cho Hải Hoàng Đô tan biến thủ phạm tất nhiên không đơn giản. Đến lúc đó còn có thể làm cho bọn họ này đàn dòi bỏ đi thăm dò tình huống, hiểu biết một chút thực lực của đối phương. Ngu Tĩnh trả lời làm tuổi trẻ Hasta trước mắt sáng ngời, ngươi gia hỏa này quả nhiên có điểm ý tứ, khó trách các ngươi thế giới ta sẽ coi trọng ngươi. Mặt khác, chuyện này ta vô pháp trực diện hiệp trợ ngươi, bởi vì ta còn không nghĩ bị phiền toái gia hỏa theo dõi. Tại đây tòa trong thành thị quả nhiên ẩn núp một đám tên phiền toái, ở địa phương nào? Nhân số, lai lịch, thực lực, Hasta tay áo sa sút ra 5 phân hồ sơ tư liệu ở chỗ này, chính là tiêu phí ta không ít trí nhớ đối lập hơn 1.000 vạn dân cư tổng điều tra tư liệu mới tìm ra tới. Đối phương ngụy trang thành nhân loại cắm rễ ở xã hội trung, tổng cộng 5 người, đến nỗi lai lịch sao, tự nhiên là đến từ chính vực ngoại gia hỏa, rõ ràng phi thuyền còn chưa tới, lại có vực ngoại người tới. Thuyết minh ở chúng ta trên tinh cầu có người đang âm thầm tiếp ứng bọn họ, Ngu Tĩnh nghe Hasta như vậy vừa nói, rộng mở thông suốt, khó trách thiên hoàng đều vừa ra sự, quanh thân sở hữu thành thị lần lượt hủy diệt. Xâm lược đều không phải là từ một cái giờ bắt đầu, mà là đối phương sớm đã bố trí quét sạch tiểu đội đến đại lục các vị trí, đợi cho sở hữu cường đại dị năng giả tập trung đến thiên hoàng đều khi, quanh thân phòng tuyến bạc nhược thành thị lập tức lọt vào tan rã. Bất quá Ngu Tĩnh trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng là cũ thế giới lịch sử đã lâu, nhân loại phát triển đạt tới đỉnh, nhiều như vậy tinh anh nhân viên sẽ suy xét không đến loại chuyện này sao? Tuy rằng này đó kẻ xâm lược ở vũ trụ chiến hạm đến trước sẽ không động thủ, luôn có thiếu bộ phận quân sự gia hoặc là cái nhìn đại cục so cường người hiểu ý thức đến điểm này đi. Ngồi ở đối diện trên sofa hoàng bào Hasta nghe Ngu Tĩnh nghi hoặc, lập tức phát ra quỷ dị tiếng cười. Ha ha! Suy xét tới rồi thì thế nào, nếu là trong nhân loại tâm căn cơ liền có người hủ bại đâu? Có được chúng ta loại này thần minh cấp bậc tồn tại đều thuộc về đỉnh cấp tinh cầu. Đối phương nghĩ đến xâm lấn chắc chắn áp dụng vạn toàn chi sách, lấy dục vọng mãnh liệt mà linh hồn phòng tuyến bạc nhược nhân loại làm đột phá khẩu, thật sự là một việc đơn giản, tựa như ta kịch bản cùng tác phẩm một khi đem bán, thiên hoàng đều một đoạn thời gian nội đều sẽ trở nên tử khí trầm trầm một đạo lý. Nhân loại cường giả cố nhiên tồn tại, nhưng chỉnh thể lại là năm bè bảy mảng, quyền lực phân tán, một khi mổ mấy cái quyền hạn bị cướp đoạt, diệt thế cấp tai họa sắp buông xuống. Tuổi trẻ Hasta một chút cũng không giống Ngu Tĩnh trong trí nhớ giống như lão niên si ngốc Hasta giống nhau, đối với tình thế cùng với cái nhìn đại cục phân tích đạo lý rõ ràng, nói như vậy ngữ không khỏi làm Ngu Tĩnh liên tưởng đến một người thì diện cụ hiệu trưởng, lấy thế giới biến cách làm cơ sở, lấy đế hoa đại học vì trung tâm, chỉnh hợp toàn thế giới lực lượng tới đối kháng lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào, cá biệt hy sinh xa nhỏ hoàn toàn hủy diệt, như vậy cách làm. Giống như là ở diện cụ bản nhân tựa hồ rất rõ ràng của thế giới hủy diệt nguyên nhân, rõ ràng biết vì sao có được đứng đầu chiến lực cùng khoa học phát triển trình độ nhân loại, cùng với các loại hiếm quý dị thú bộ tộc, cộng thêm cường đại thần minh của thế giới như cũ lọt vào hủy diệt tính đã kích nguyên nhân căn bản, cho nên diện cụ mới không màng tất cả, muốn ở tân thế giới chỉnh hợp sở hữu lực lượng, đem toàn thế giới quyền lợi tập trung ở chính mình trong tay, đem vô dụng người thường thông qua thế giới biến cách mà sàng chọn loại bỏ. Hết thảy chuẩn bị đều là vì nghênh đón lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào. Đang ở Ngu Tĩnh lâm vào trầm tư là lúc, tuổi trẻ Hasta bỗng nhiên nhớ tới một việc. Như vậy tưởng tượng tới, ta còn đột nhiên nhớ tới một vị thiên hoàng đều một vị quái nhân. Gia hỏa này ở nhân loại xã hội trung địa vị tuy rằng không cao, nhưng bản thân mỗi một lần tuyên bố làm đều sẽ tiêu hủy ở hắn trong tay. Nhớ rõ có một lần cùng gia hỏa này liêu quá, hắn cũng hướng ta nói rồi, sở hữu lực lượng, tập trung với thiên hoàng đều tệ đoan vấn đề. Đáng tiếc gia hỏa này có chút tính cách khuyết tật, vẫn luôn thăng không được chức, làm cho hắn nói không có gì người nghe, thậm chí có người cố ý phủ quyết hắn ý kiến, thật là thật đáng buồn gia hỏa, có thể hay không đem người này tư liệu cho ta. Ngu Tĩnh có chút kích động mà nói, ngươi muốn hắn tư liệu làm gì, cứu vớt thế giới. Đợi cho Thủy Băng Miểu dàn xếp hảo Lạc Lan cô nương, trở lại đại sảnh khi, Hasta đã rời đi. Ngu Tĩnh trực tiếp đem 5 phân khả nghi nhân vật tư liệu ném cho từ quay lại thang lầu mà xuống Thủy Băng Miểu. Hasta cấp ra này 5 cái khả nghi nhân loại tư liệu, chỉ cần có thể xác định bọn họ là vực ngoại kẻ xâm lược thân phận, chúng ta trước trí cốt truyện liền đem hạ màn. Đến nỗi Hasta, cơ bản không có quá lớn vấn đề, một khi trước trí nhiệm vụ kết thúc trở lại đại điện ảnh thế giới chính xác thời gian tuyến, cùng Hạo Long học trưởng hội hợp sau, ta sẽ suy xét đi lưu. Bởi vì y theo Hạo Long tính tình chỉ sợ vô pháp cùng Hasta ở chung. Thủy Băng Miểu muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì. Không thể không nói, Ngu Tĩnh hiệp trợ làm lần này trước trí cốt truyện tốc độ nhanh hơn thả vượt qua nguy hiểm nhất phân đoạn. Thủy Băng Miểu muốn cùng Ngu Tĩnh một phân cao thấp quyết tâm không thấy, nhưng lại từ trong tâm hoàn toàn thừa nhận Ngu Tĩnh người này. Đúng rồi, Hasta này người nhát gan sẽ không ra tay, cho nên đêm nay chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại xuất phát đi. Chương 1255, trước trí cốt truyện hoàn thành. Hai người đang chuẩn bị tiến cùng gian phòng ngủ khi Ngu Tĩnh dừng lại bước chân. Buổi tối ngươi lại muốn cùng ta ngủ? Ngu Tĩnh nghi vấn ngữ khí thực trọng, không phải nam nam chi gian vấn đề, mà là cùng Thủy Băng Miểu ngủ có khả năng sẽ ở trong lúc ngủ mơ trực tiếp bị đông chết. Nếu là phân phòng, vạn nhất Hasta thừa dịp chúng ta ngủ say khi lấy không gian bí thuật đem chúng ta ngăn cách, từng cái giết chết liền phiền toái. Thủy Băng Miểu đem hai người cùng tẩm cư trú sự tình giải thích đến đạo lý rõ ràng. Ngạch, ta thực vật có thể áp chế hỗn độn nguyên lực, trước mắt đã bao trùm chỉnh đống biệt thự, nếu tuổi trẻ Hasta thật sự động thủ, ta cũng sẽ trước tiên phát hiện. Lạc Lan cô nương bởi vì hướng chúng ta để lộ bí mật mà bị không ít khổ, ngươi đi bồi bồi nhân gia đi, tai nạn cấp trị liệu hình quỷ vật sẽ ở kế tiếp trong chiến đấu cung cấp không ít trợ giúp. Thủy Băng Miểu trải qua một đoạn thời gian ích lợi cân nhắc, xoay người hướng lầu 2 đi đến, bất quá, đi cũng không phải Lạc Lan phòng, mà là một gian cách vách phòng trống. Thủy Băng Miểu gia hỏa này là lấy hướng, có vấn đề vẫn là chuyên nhất đâu. Thật làm không rõ gia hỏa này. Mặc kệ hắn, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi đi, một trận chiến này thật đúng là gian nan. Nằm ở trên giường Ngu Tĩnh như cũ cảm giác ngực truyền đến từng trận đau đớn, Hasta xúc tua công kích uy lực kinh người, hơn nữa sẽ ở miệng vết thương nội tàn lưu hỗn độn vật chất, ngăn cản tái sinh, thậm chí xâm lấn thân thể cái khác bộ vị. Hôm nay cùng tuổi trẻ Hasta một trận chiến, cơ hồ đem Ngu Tĩnh thực có thể ép khô, 10 trọng thiên thụ đại trận liền điều động một nửa sinh cơ, hơn nửa duy trì nguyên sinh quỷ thái cùng với hỗn độn bí thuật liên tục thi triển, Ngu Tĩnh trong cơ thể năng lượng còn thừa không có mấy, đây cũng là vì cái gì không muốn cùng văn phòng người bùng nổ chính diện xung đột nguyên nhân chủ yếu. Trong phòng tắm, Ngu Tĩnh dựa vào trên tường không ngừng thở dốc, quá miễn cưỡng, cùng điện ảnh viện cấu tạo ra tới tà thần chiến đấu quá mức miễn cưỡng. Trước mắt nắm giữ mạnh nhất thương thuật cư nhiên chỉ có thể đột phá Hasta thi triển phòng ngự tính bí thuật mà vô pháp thương cập bản thể. Thủy Băng Miểu thực lực cũng thật sự rất mạnh, đế hoàng bá khí trắc lậu, nhưng lại như cũ thương không đến Hasta bản thể. Đại điện ảnh trong thế giới còn có làm Hasta trọng thương quá ma quân, xem ra mỗi một bước đều cần thiết vững vàng kế hoạch. Đi ra phòng tắm, Ngu Tĩnh hơi hơi cảm ứng được trên lầu có người hoạt động, hẳn là Lạc Lan chủ động tìm tới ở tại cách vách phòng Thủy Băng Miểu. Đến nỗi hai người chi gian sẽ phát sinh sự tình gì liền không liên quan Ngu Tĩnh sự, mệt chết người, nước ấm tắm tắm vòi sen sau, Ngu Tĩnh cảm giác một chút liền mềm nhũn, ngã quỵ ở tràn đầy hắc phát trải chăn trên giường lớn. A Huyên, đừng náo loạn, đêm nay mệt chết người. A, ta lại không làm gì. Nói học tỷ có như vậy hảo sao? Như vậy nhiệm vụ cũng một hai phải kêu nàng lại đây. Hắc phát trung ương, đầu tiên là hiện ra một viên tái nhật nữ nhân đầu, theo sát Tế Nhu thân thể chậm rãi bò ra, tràn đầy tim trảo thon dài cánh tay ôm Ngu Tĩnh thân thể, loại này lạnh lẽo tế hoặc xúc cảm đúng là A Huyên sở độc hữu. Đặc biệt là ở khô nóng mùa hè, cùng A Huyên ngủ chung sẽ tương đương thoải mái, học tỷ phụ trợ năng lực cùng ta rất xứng đôi, một khi bức họa cuộn tròn thế giới hoàn toàn triển khai, ta sẽ là vô địch tồn tại. Được rồi, A Huyên, lúc này đây tranh thủ làm ngươi ở đại điện ảnh thế giới đột phá A cấp, đạt tới càng cao mặt. Đến lúc đó ngươi đem chủ yếu lấy một loại năng lực vi chủ thể, liền xem ngươi như thế nào lựa chọn. Thẩm Nghi Huyên đặt điểm, trước mắt nhất xông ra có tam điểm. Nhất, cho tới nay đều ở tiến hóa hắc phát năng lực, có thể lấy hắc phát thúc địch, cũng có thể nội khảm cường hóa đề cao thân thể cơ năng, cùng Ngu Tĩnh dung hợp cũng chủ yếu là điểm này. Nhị, cá tính thức tỉnh khi độc hữu sợ hãi năng lực. Tam, từ phụ thân trên người di truyền được đến huyết đồ năng lực, máu tươi cùng tàn sát. Tuy rằng còn không đạt được Thẩm Chiêu cường độ, nhưng theo Thẩm Nghi Huyên trưởng thành, sớm hay muộn trở thành vị thứ hai nhân đồ. Chủ nhân ngươi thích cái gì liền tuyển cái gì đi, ta không để bụng, chỉ cần có thể giúp được chủ nhân liền hảo, liền ngươi nhất có thể nói. Đêm nay liền không tiêu hao thể năng, ngủ đi. Ngu Tĩnh quay cùng thân thể đem lạnh lẽo Thẩm Nghi Huyên ôm vào trong ngực đi vào giấc ngủ. Căn cứ Hasta cho tư liệu, ngày thứ hai, ba người đồng loạt hành động đối với ẩn nấp ở Hải Hoàng Đô, hóa thân vì người thường vực ngoại kẻ xâm lược tiến hành âm thầm phục kích. Này đó kẻ xâm lược cường độ cùng Ngu Tĩnh phía trước ở tử vong làng chài tao ngộ kẻ xâm lược cùng loại, nhưng mà lúc này đây ở hai vị thiên tài phối hợp dưới tình huống, đối này đàn cường đại kẻ xâm lược tiến hành từng cái đánh bại. Còn lại kẻ xâm lược tuy rằng biết được đồng đội tử vong, nhưng lại lọt vào huyền thủy văn phòng dị năng giả kéo dài, vô pháp đúng lúc chi viện. Cuối cùng một vị kẻ xâm lược cảm ứng được đồng đội tử vong, cư nhiên lựa chọn cưỡi cao thiết thoát đi. Cuối cùng từ thủy băng miễu phong tỏa đường sắt quỹ đạo, tạo thành cao thiết mạnh mẽ đình chỉ, từ đồng dạng xen lẫn trong đoàn tàu trung Ngu Tỉnh, thi triển sao trời không gian bí thuật đem đối phương từ đoàn tàu trung cưỡng chế mang ra, phối hợp thủy băng miễu hoàn toàn đem đối thủ giết chết, đánh chết đối thủ trong quá trình, trong đó một người lựa chọn tự bạo, cuối cùng bốn viên vũ trụ trung tâm từ hai người chia đều, Ngu Tỉnh lập tức lấy thực vật hấp thu, gia tăng sao trời hỗn độn lượng, vũ trụ trung tâm thứ này chính là cái truy tung khí, nếu là không nhanh lên hấp thu rớt, một khi phản hồi hủy diệt của thế hoàn cảnh hạ, chỉ sợ sẽ đưa tới đại lượng vực ngoại kẻ xâm lược. Trước trí cốt truyện hoàn thành, toàn bộ hành trình Hasta đều không có hiện thân, mặc dù thủy băng miễu vẫn luôn đều đang âm thầm đề phòng, không nghĩ tới vị này tà thần thật đúng là không động thủ. Mặt khác, quan trọng nhất chiến lợi phẩm đều không phải là 5 người trong cơ thể vũ trụ trung tâm, mà là 5 người trên người rơi xuống mà ra rách nát văn kiện, cuối cùng khâu hình thành một phong đến từ chính thiên hoàng đều mổ vị quan lớn tin. Đúng là người này dẫn dắt vực ngoại kẻ xâm lược trước tiên đi vào thế giới. Vị này quan lớn cũng bởi vì trợ giúp vực ngoại giả xâm lấn, hiện giờ đã bước lên đối phương chiến hạm, trở thành trong đó nòng cốt thành viên. Này phong thư kiện sẽ là mở ra tối cao khó khăn mặt thế ức cốt truyện mấu chốt đạo cụ. Chỉ cần hai người một hồi đến đại điện ảnh thế giới chính xác thời gian tuyến là có thể kích phát. Ngu Tỉnh hai người ở dẫn đường xuống dưới đến ngã tư đường, Lạc Lan cũng theo sát hai người đi vào nơi này. Tương quan sự tình nguyên do Ngu Tỉnh đã hoàn toàn giải thích cấp đối phương. Thủy tiên sinh thỉnh ngươi cần phải mang lên ta, ta mặc kệ thế giới hủy diệt, dù sao ta một người khẳng định vô pháp ở Hải Hoàng Đô tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Văn phòng ở cuối cùng hành động trung tổn thất đại lượng nhân viên, khẳng định sẽ căm hận với ta, cho nên vô luận thủy tiên sinh sẽ trải qua cỡ nào nguy hiểm sự tình, ta đều nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi. Người khác đều nói như vậy, Miểu huynh ngươi cũng đừng cự tuyệt, làm nàng hóa thành trung tâm mang ở trên người của ngươi đi. Thủy băng miễu còn không có đáp lại, Lạc Lan đã dung nhập trong cơ thể giống như giọt nước giống nhau, trung tâm cũng dừng ở thủy băng miễu trên tay. Hai người đi hướng sương trắng bao vây ngã tư đường, trở lại chính xác thời gian tuyến. Hải Hoàng Đô như cũ một bộ điêu tàn rách nát bộ dáng, hai người trở về lập tức cùng đội ngũ hội hợp. Hạo Long tiếp nhận thủy băng miễu trong tay phong thư, lập tức kích phát nhiệm vụ. Chương 1256, tái kiến Hasta. Mặt thế cấp chủ tuyến cốt truyện, đê tiện Chamberlain chính sách quan trọng quan, chủ tuyến cốt truyện giới thiệu, cụ thế tan biến trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu, ở chỗ thiên hoàng chính phủ trung chấp trưởng quyền to Chamberlain chính sách quan trọng quan âm thầm phản bội, Chamberlain chính sách quan trọng quản âm thầm cấu kết kẻ xâm lấn, ở vũ trụ đại hạm đến trước, liền khởi động viễn trình không gian truyền tống trang bị, làm một số lớn vực ngoại kẻ xâm lược ẩn núp ở quanh thân chủ yếu thành thị bên trong, đồng thời hướng đối phương cung cấp quan trọng nhân loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin tức, bao gồm phòng ngự kế hoạch, cường giả tư liệu cùng với lực lượng phân bố tình huống tóm tắt đồ, là làm cho xâm lấn thành công đầu sỏ chi nhất. Trước mắt Chamberlain chính sách quan trọng quản thông qua thực lực cùng với cống hiến độ đã trở thành vực ngoại kẻ xâm lược trung nhân loại tướng quân, ở chiến hạm thượng người phụ trách loại chuyển hóa vực ngoại sinh mệnh nghiên cứu công tác, cùng với đối tinh cầu quét sạch cùng tài nguyên khai thác, chủ tuyến cốt truyện yêu cầu. Đi trước Thiên Hoàng Đô, hết mọi thứ biện pháp bước lên vũ trụ đại hạm, diệt sát Chamberlain chính sách quan trọng quản, chủ tuyến cốt truyện khen thưởng, một cực đại trình độ đề cao cuối cùng khen thưởng phẩm chất, hai nhưng trực tiếp lựa chọn rời đi đại điện ảnh thế giới, ba có nhất định tỷ lệ đạt được Chamberlain vực ngoại khung máy móc nghiên cứu hồ sơ, nhắc nhở, một tiểu đội một khi nhận nhiệm vụ đem chính mình thiên hướng với vì bản thổ danh vọng, hai mặt thế cấp nhiệm vụ nãy lần này đại điện ảnh thế giới chung cực nhiệm vụ. Một khi hoàn thành có thể lựa chọn rời đi, bởi vậy khó khăn pha cao, thỉnh không cần ở phía trước kỳ nếm thử hoàn thành cốt truyện nhiệm vụ, ha ha. Làm không tồi, Thủy Băng Miễu. Còn có Ngu Tỉnh học đệ, cũng là ít nhiều ngươi hỗ trợ, nhìn đến mặt thế cấp nhiệm vụ nhắc nhở, Hạo Long có vẻ vui vẻ vô cùng. Vô luận như thế nào đế hoa tiểu đội nhiệm vụ chủ yếu là cứu vớt bị nhốt thân đồ hiệu trưởng, trong đó có rất đại khả năng tính. Thân đồ hiệu trưởng bị nhốt ở vũ trụ đại hạm bên trong, nếu là có thể mượn này nhiệm vụ tiến vào đến vũ trụ đại hạm, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, liệu có thể cứu ra hiệu trưởng, chẳng phải là một công đôi việc. Mặt khác, trước trí cốt truyện mặc dù có Ngu Tỉnh hiệp trợ hoàn thành, nhưng mặt thế nhiệm vụ lại cùng Ngu Tỉnh không có nửa mao tiền quan hệ. Hạo Long học trưởng thỉnh không cần vội vã đi trước vũ trụ đại hạm, tận khả năng nhiều đi hoàn thành cái khác nhiệm vụ, tăng lên bản thổ danh vọng, liên hợp một ít cường đại minh quân cùng bước lên vũ trụ đại hạm. Hơn nữa, có rất đại khả năng, danh vọng lựa chọn ở khu vực ngoại kẻ xâm lược, tiểu đội sẽ ở đại hạm thượng ngăn trở các ngươi, vô luận là thế giới chính phủ hoặc là quái vật học viện tiểu đội đều khó đối phó, ta đều có đúng mực. Hạo Long tuy nhìn qua tương đối lỗ mãng cùng táo bạo, nhưng ở như vậy quan trọng đoàn đội sự kiện trước mặt, Hạo Long so bất luận kẻ nào đều phải bình tĩnh. Hạo Long dò hỏi Ngô Tĩnh, đúng rồi, muốn chúng ta cùng đi trước Thiên Hoàng Đô sao? Nếu nhận được mặt thế cấp nhiệm vụ, Hạo Long cũng không có tiếp tục đãi ở Hải Hoàng Đô tất yếu. Cái này, gặp được một chút sự tình, ta khả năng còn muốn ở Hải Hoàng Đô nội ngây ngốc một đoạn thời gian. Hạo Long học trưởng các ngươi đi trước đi. Ngô Tĩnh nguyên bản tự nhiên là tính toán đi theo Đế Hoa tiểu đội cùng nhau hành động, an toàn tính tự nhiên sẽ đại đại đề cao. Nhưng đột nhiên toát ra Hasta làm Ngô Tĩnh cần thiết càng biến nguyên bản kế hoạch. Hạo Long nhìn ra được một ít vấn đề, lãnh tiểu đội rời đi. Đi ở đội ngũ phía cuối Thủy Băng Miểu xoay người rời đi khi, cư nhiên chủ động cùng Ngô Tĩnh phất tay từ biệt, tuy thuộc về chơi soái hình thức phất tay, nhưng cũng thuyết minh hai người quan hệ càng thêm thân mật. Ngô Tĩnh, tái kiến. Đồng thời, một trận giọng nữ truyền đến, đúng là Thủy Quỷ Lạc Lan. Đợi cho Đế Hoa tiểu đội toàn thể rời đi, Ngô Tĩnh nhìn bốn phía hoang vắng rách nát đường phố, hơi hơi cảm thán. Tuy rằng chúng ta ở phía trước Trí Quốc truyện ngăn trở ẩn núp ở trong nhân loại vực ngoại kẻ xâm lược, nhưng như cũ vô pháp thay đổi hiện trạng sao? Đích xác, Thiên Hoàng Đô liền giống như đế đô, một khi hội tụ nhân loại chủ yếu lực lượng đô thị luân hãm, quanh thân rách nát cũng là chuyện sớm hay muộn. Vị này Chamberlain chính sách quan trọng quan chỉ là gia tốc thế giới tan biến mà thôi, chân chính làm cho cũ thế giới hủy diệt, có khác một thân. Ngu Tĩnh, chúng ta đi đâu? Ở một bên chờ đã lâu học tỷ đã có chút không kiên nhẫn, hơn nữa không phải thực minh bạch, vì sao Ngu Tĩnh không đi theo Đế Hoa tiểu đội cùng hành động, đi tìm một cái người. Nói, tiểu ngư đâu? Tiểu ngư không thể trường kỳ ngốc tại lục địa, nếu không sẽ thân thể mất nước. Bởi vì đại gia cơ bản xác nhận Hải Hoàng Đô không có gì dị thường, tiểu ngư đang ở quanh thân lưu vực tìm kiếm nhưng dùng con thuyền, phương tiện chúng ta thông qua lưu vực tiếp tục đi tới, hành đi, cùng ta tới một cái địa phương. Hảo, ăn mặc bó sát người da đen quần cùng màu trắng ngắn tay trân chân học tỷ, tiểu nhảy đến Ngô Tĩnh bên cạnh, ôm này kiên cố cánh tay, hưởng thụ hai người thời gian, Thâm Hải rạp hát cửa chiêu bài đều đã rơi xuống, chỉnh thể tổn hại bất kham. Nguyên bản lưu động ở kiến trúc nội nước biển đã hoàn toàn xói mòn, học tỷ, nếu không ngươi ở bên ngoài chờ ta đi, bên trong có cái gì nguy hiểm tồn tại sao? Trân chân vốn tưởng rằng Ngô Tĩnh sẽ mang chính mình đi cái gì thú vị địa phương. Kết quả đi vào như vậy một chỗ phá hư rạp hát trước mặt, tương đối nguy hiểm. Tính, học tỷ ngươi cùng ta cùng nhau, Ngô Tĩnh suy xét đến Hasta tà ác bản tính, nếu là đem học tỷ ném ở bên ngoài bị Hasta cấp bắt đi liền phiền toái, ngươi hảo kỳ quái, rất ít gặp ngươi như vậy nắm lấy không chừng, bên trong rốt cuộc có cái gì, một vị tà thần, Ngô Tĩnh lời vừa nói ra, nguyên bản không có đương hồi sự trân chân lập tức trở nên khẩn trương lên, ôm đến càng khẩn. Yêu cầu ta mở ra quỷ thái sao? Không cần, ta là đi vào cùng hắn giao dịch, học tỷ ngươi toàn bộ hành trình không cần nhiều lời một câu, đi theo ta liền hảo, tốt. Là vị nào tà thần? Này không phải điện ảnh viện hư cấu ra tới thế giới sao? Sơ công văn khẩn rạp chiếu phim so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn đâu, tuổi trẻ Hasta ở bên trong chờ ta. Nếu có thể thuận lợi nói thỏa, Lữ Đồ Trung sẽ nhiều ra vị này tà thần tương tùy, Hai người tiến vào rạp hát bên trong, rách nát sân khấu đúng là từ Ngô Tĩnh phía trước cùng Hasta đối chiến sở hình thành. Đợi cho Ngô Tĩnh đi vào đệ nhất bài thính phòng, một kiện hoàng y từ trên trời giáng xuống, dừng ở rách nát sân khấu bên cạnh. Trân chân rất rõ ràng không thể cùng tà thần đối diện nguyên tắc, lập tức đem đầu chôn nhập Ngô Tĩnh bả vai, thực giữ chữ tính A, người trẻ tuổi. Dựa theo quy củ, hẳn là đem hoàng sắc văn thư giao cho ta đi. Hoàng y trung có mấy cây ám sắc thô tráng xúc tua mấp máy, tà ám thanh âm quanh quẩn ở rạp hát bên trong, hoàng quang lập lòe, Ngô Tĩnh trực tiếp đem hoàng sắc văn thư ném qua đi, thứ tốt, Hasta nhịn không được bắt đầu hiện trường lật xem lên, nhưng mà ở mở ra trang sách trong nháy mắt, tuổi trẻ Hasta ý thức phản phất bị mạnh mẽ dẫn vào sách vở bên trong, đứng ở dưới đài Ngô Tĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười, giờ này khắc này, Hasta đang ở thế này tương lai phát triển. Như thế nào lọt vào hủy diệt tính đã kích mà bị lưu đầy đến vũ trụ bên cạnh, đợi cho hết thảy kết thúc, Hasta toàn thân xúc tua tựa hồ bởi vì nào đó kích thích mà thu hồi trong cơ thể, như vậy thật đáng buồn kết cục. thật không cam lòng a. Nếu không cam lòng, cùng ta chính thức đồng minh, đi trước Thiên Hoàng Đô nghĩ cách đối kháng vực ngoại kẻ xâm lược như thế nào. Chương 1257, đi ra ngoài. Này còn toàn muốn dựa vị kia lão niên si ngốc Hasta hỗ trợ, đem hồi ức dấu vết ở Hoàng Sắc Văn Thư bên trong, làm vị này tuổi trẻ Hasta kiến thức đến chính mình như thế nào hủy diệt toàn quá trình, do đó hoàn toàn thay đổi ý nghĩ trong lòng. Cứ như vậy, hắn liền không thể không lựa chọn đi theo Ngô Tĩnh cùng đối kháng vực ngoại kẻ xâm lược. Đợi cho Hasta tâm ý thay đổi khi, hệ thống nhắc nhở thanh đơn độc truyền đến Ngô Tĩnh trong tai, nhưng nhắc nhở thanh lại tương đương dị thường. Cụ thế giới quan trọng cốt truyện NPC Hoàng Y Chi Vương Hasta, quan niệm chuyển biến, này khả năng sẽ làm cho bộ phận quan trọng lịch sử phát sinh càng biến, do đó hướng dẫn ra không thể khống chế điện ảnh cốt truyện, thậm chí cùng loại với chết tuần hoàn sự kiện phát sinh. Tham diễn giả Ngô Tĩnh làm ơn tất tiểu tâm đối đãi, bất luận cái gì vặn vẹo cốt truyện làm cho ngươi tử vong hoặc là lâm vào điện ảnh BUG khu vực, bổn điện ảnh viện thái không phụ trách, không thể khống. Xem ra sơ công văn khẩn rạp chiếu phim quả nhiên vẫn là không có hoàn toàn hoàn thiện a, bất quá càng là không thể khống ta phần thắng mới có thể càng lớn, cuối cùng muốn đạt tới điên đảo lịch sử hiệu quả, cần thiết dẫn động nhiều không thể khống biến hóa. Đợi cho Ngô Tĩnh tầm nhìn từ hồi Hasta trên người khi, đối phương lúc này ý thức đang ở cùng tương lai bị giam giữ với vũ trụ ngục giam trung chân thật tà thần câu thông, ngắn ngủi chờ đợi qua đi, một lần nữa mở to mắt Hasta đột nhiên vạch trần mũ choàng, Ngô Tĩnh vốn định tránh đi tầm mắt, không nghĩ tới ở nội bộ cư nhiên là một vị kim sắc tóc quan tuấn Mỹ nam tính, đây là ta trước đó không lâu tìm được một khối hoàng mỹ nhân loại túi da, đi trước Thiên Hoàng Đô mới sẽ không chọc phải quá nhiều phiền toái. Này dọc theo đường đi ta sẽ cẩn thận chuyên nghiên Hoàng Sắc Văn Thư, không có gì đặc biệt sự tình ngàn vạn đừng đã quấy rầy ta. Ngô Tĩnh làm ra một cái ok thủ thế, đồng thời ý bảo Trân Trân có thể ngẩng đầu, ngươi có cái gì kế hoạch? Tuổi trẻ Hasta hỏi, trước cùng ta các đồng đội hội hợp, sau đó tìm kiếm đế đô thành phố ngươi trong miệng vị kia quái nhân. Nói, Hasta ngươi có nghĩ đi một chuyến ma dãy núi đảo nhỏ? Ngô Tĩnh như vậy vừa hỏi, Hasta lập tức nhíu mày. Hiển nhiên cùng ma dãy núi đảo nhỏ tà ma không hợp, muốn đánh lui vực ngoại kẻ xâm lược, ma dãy núi đảo nhỏ bên trong lực lượng ắt không thể thiếu đi, tin tưởng ngươi thông qua vừa rồi câu thông hiểu biết không ít chuyện tình. Kỳ thật ta sẽ đồ vật không ít, trừ ra tinh thần bí thuật cùng hoàng y bí thuật, còn có chiêu này, Ngô Tĩnh thấy thời cơ chín mùi, tay phải trong tay sinh khí một đạo thuần tịnh u ám hỗn độn nguyên chất, vô tương hỗn độn. Ngươi tiểu tử này như thế nào cái gì đều sẽ... Ngươi cùng ma quân cái gì quan hệ? Hasta nhìn thấy vô tương hỗn độn khi, bị dọa đến lui về phía sau một bước, có thể thấy được này đã từng ở vô tương hỗn độn thượng tài bao lớn té ngã, không cần khẩn trương, ta cùng với ma quân một chút quan hệ đều không có. Ở ta niên đại, ma quân cũng không biết sống hay chết, vô tương hỗn độn tâm điển là ta thật vất vả được đến. Sau đó từ Hasta, không phải nói ngươi a, là nói vị kia lão niên si ngốc Hasta, thông qua hư cấu linh hồn lạc cùng vô tương hỗn độn tâm điển, trói định, ta cũng không có trực tiếp cùng ma quân tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Tuổi trẻ Hasta gật gật đầu, khoanh tay hướng về rạp hát xuất khẩu đi đến, trầm tư trong chốc lát nói, đãi ta hoàn toàn nghiên đọc Hoàng Sắc Văn Thư, có thể suy xét đi một chuyến ma dãy núi đảo nhỏ, một khi này đàn vực ngoại kẻ xâm lược chiếm lĩnh gai đại lục, mục tiêu kế tiếp đó là ma dãy núi. Hảo, Ngô Tĩnh rất muốn đi một chuyến ma dãy núi. Nói không chừng có thể cùng ma quân thành lập quan hệ, do đó thâm nhập hiểu biết vô tương hỗn độn, nếu là làm chính mình một người đối mặt của thế giới mạnh nhất tà thần, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Hải Hoàng Đô Tây Bộ Hải Cảng khu vực, Tiểu Ngư đang ở chữa trị một cái lợi dụng sinh mệnh năng lượng vận chuyển loại nhỏ du thuyền, loại này sinh mệnh nguồn năng lượng, nhưng làm con thuyền ở rộng mở lưu vực tốc độ đạt thượng trăm mã, ngửi được ẩm ướt trong không khí Ngô Tĩnh hơi thở. Tiểu Ngư lập tức đứng ở bến tàu chỗ vẫy tay. Kết quả phát hiện trừ ra Ngô Tĩnh cùng Trân Trân bên ngoài, còn có một vị hoàng y bao phủ toàn thân kẻ thần bí. Tiểu Ngư cái thứ nhất phản ứng đó là đại trưởng lão thường xuyên đề cập một vị ác mộng tồn tại tà thần, tà ác đại biểu, Hasta. Tiểu Ngư phía sau lưng lập tức tràn ra mồ hôi lạnh, bất quá nghĩ nghĩ không quá khả năng, vị này tà ác vô cùng, tính cả tín đồ đều sẽ chết thảm tà thần, sao có thể cùng Ngô Tĩnh cùng hành tẩu? Thậm chí còn ở hữu hảo giao lưu, hẳn là Ngô Tĩnh đại nhân bằng hữu đi, thật sẽ loạn tưởng. Hơn nữa ở hoàng y dưới không có bất luận cái gì hơi thở tiết lộ, Tiểu Ngư chỉ là đem này làm như là Ngô Tĩnh thế giới kia bằng hữu mà thôi. Ngô Tĩnh đại nhân, ta tìm được một con thuyền sinh mệnh thuyền. Chúng ta ven đường chỉ cần sát điểm lưu vực sinh vật là có thể dùng để làm như nhiên liệu. Loại này sinh mệnh thuyền là nhân loại nghiên cứu ra tới công nghệ cao sản phẩm, thường xuyên lấy tộc thác đàn thi thể làm nhiên liệu, tính cơ động xa cao hơn thường quy chạy máy thuyền. Loại nhỏ du thuyền chia làm thượng trung hạ ba tầng, hạ tầng chủ yếu là sinh mệnh chuyển hóa trang bị, có thể bòn rút cơ thể mà chuyển hóa thành hiệu năng cao nguyên. Tiểu Ngư, ngươi phụ trách du thuyền đi lộ tuyến, đi trước Thiên Hoàng Đô khu vực. Tàu chuyến trong lúc, lầu hai hoàn toàn phong bế, cấm bất luận kẻ nào đi lên, nói, Hoàng Y kẻ thần bí lấy một loại trượt phương thức đi trước du thuyền lầu hai, hoàn toàn phong tỏa. Hasta yêu cầu ở mặt trên nghiên đọc hoàng sắc văn thư tới cường hóa tự thân năng lực, tốt. Ngu Tĩnh đại nhân, vị này cũng là các ngươi thế giới bằng hữu sao? Tiểu Ngư thử tính hỏi, không nhận ra tới sao? Đây là phía trước ta hướng ngươi dò hỏi tà thần Hasta, hiện tại làm chúng ta minh hữu cùng hành động, đại nhân ngươi đừng nói giỡn. Cái gì? Cái gì? Tiểu Ngư ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, trong óc hồi tưởng khởi một chút sự tình. Lập tức ý thức được Ngu Tĩnh căn bản không có cùng chính mình nói giỡn. Đôi tay che miệng, thiếu chút nữa bị dọa đến thét chói tai ra tới. Tà thần, cao hơn chính mình mấy cái cấp bậc tồn tại, phất tay gian có thể hủy diệt chính mình tộc đàn. Hơn nữa vị này Hasta có thể nói là tiếng xấu lan xa. Tiểu Ngư toàn thân đã bắt đầu run rẩy lên. Đại nhân ngươi có phải hay không bị hắn cấp mê hoặc, chúng ta có thể hay không bị chế tác thành vặn vẹo ghê tởm tà ám tôi tớ a? Ta, không có. Đừng sợ sao. Ngươi không tin nói, làm Hasta cùng ngươi đánh một tiếng tiếp đón. Ngu Tĩnh mới vừa nói xong, một cây tản ra tà ám hơi thở màu vàng xúc tua chui ra lầu hai cửa sổ, hướng Tiểu Ngư phất tay ý bảo, a, chưa bao giờ gặp qua việc đời Tiểu Ngư bị như vậy một kích thích, trực tiếp sợ tới mức hét lên. Nhưng mà, theo Tiểu Ngư tiếng thét chói tai, có càng nhiều xúc tua từ lầu hai cửa sổ vụt ra, thậm chí chỉnh tao con thuyền mặt đất đều trường ra từng cây xúc tua. Lắc lư mấp máy, Hasta tựa hồ thích như vậy trò đùa dai, hiệu quả cuối cùng đạt tới, Tiểu Ngư trực tiếp bị dọa ngất xỉu đi, Ngu Tĩnh bất đắc dĩ mà lắc đầu, Hasta gia hỏa này. Xem ra lão niên trung nhị cũng không phải ngẫu nhiên a, học tỷ, Tiểu Ngư phiền toái ngươi hơi chút chăm sóc một chút, tạm thời dọc theo trước mặt lưu vực về phía trước chạy đi, ta còn có chút sự tình cùng Hasta lén nói chuyện, hảo. Tốt, không chỉ là Tiểu Ngư, vừa rồi xúc tua trò đùa dai cũng làm học tỷ sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc mỗi người không giống Ngu Tĩnh vị này từ đại một học kỳ bắt đầu, cũng đã cùng cụ thế tà ma giao tiếp. Nhìn thấy loại này điên cuồng cùng sợ hãi xúc tua, đều sẽ sợ hãi. Chương 1258, cổ quái nam nhân, cất cánh, Tiểu Ngư rốt cuộc thuộc về thực lực không tồi dị thú tộc. Tuy rằng bị Hasta dọa ngất xỉu đi, nhưng bởi vì ở lưu vực bên trong hoạt động, trong không khí hơi nước hàm lượng so cao, Tiểu Ngư thực mau tỉnh táo lại phụ trách đi vấn đề, tuy rằng như cũ sợ hãi ở tại lầu 2 Hasta, nhưng thông thả chậm ổn định trụ cảm xúc, phối hợp trân chân ảo thuật ẩn nấp con thuyền, hướng về Thiên Hoàng Đô mà đi, tháp tháp tháp, Ngu Tĩnh đạp tàu thủy thượng cầu thang đi vào tràn đầy tà ám hơi thở ngoại vật tầng thứ 2, đông. Ngu Tĩnh lấy một ngón tay nhẹ nhàng ở trên cửa gõ vang một lần, vào đi, cùng tưởng tượng bất đồng, Hasta vẫn chưa đối tàu thủy lầu 2 phòng tiến hành bất luận cái gì thay đổi. Chỉ là ngồi ngay ngắn ở án thư, trước mặt hoàng sắc văn thư mở ra đến đệ nhất trang, đang chuẩn bị cẩn thận nghiên đọc, sự tình gì? Không phải đã nói, đi trong khoảng thời gian này ta yêu cầu một người học tập sao? Không có gì, chính là hỏi ngươi một việc, phía trước quên mất. Các ngươi tà thần bên trong, ngươi thanh danh không phải thực tốt bộ dáng. Còn có một vị đồng dạng thanh danh không tốt lắm, bất khiết chi thần Abu Hao, cùng ngươi quan hệ như thế nào? Ở Ngu Tĩnh vừa mới niệm ra tên này, lập tức có một trận nồng hậu mùi hôi cảm từ tầng thứ hai truyền ra, hoàng y bí thuật. Hoàng sắc não vực, Hasta hai tay triển khai, não vực khuếch tán, nguyên bản muốn từ góc khe hở tràn ra hủ bại ghê tởm vật chất lập tức bị áp chế trở về. Hasta một trận bất đắc dĩ, thật là không hiểu quy của tiểu tử, bọn người kia tên thật là ngươi có thể tùy tiện kêu sao. Không biết dùng cùng loại với ma quân như vậy ngoại xưng tới xưng hô sao. Ngượng ngùng, ta thế giới không có nhiều như vậy kiên dè. Như vậy nghiêm trọng sao, Ngu Tĩnh cũng ngửi được quen thuộc mùi hôi thối, đã từng ở chiêu hồn về điện ảnh trung tương tự hơi thở, nhưng loại này mùi hôi hỗn loạn càng nhiều nguy hiểm cảm. Một chút tà thần chỉ cần kêu gọi tên là có thể có điều cảm ứng, đặc biệt là vị này phân thể trải rộng toàn thế giới, không tịnh giả. Nói ra hắn tên sinh linh, nhẹ thì từ dơ bẩn quấn thân, bệnh nặng chết đi, nặng thì bị không khiết sở nguyền rủa, sau khi chết hư thối thân thể chảy vào ngầm, hối nhập không tịnh giả phân thể, vĩnh thế không được siêu sinh. Nghe tới thực phiền toái bộ dáng, trở lại chuyện chính, Hasta ngươi cùng hắn quan hệ như thế nào? Không hảo. Không có gì người cùng loại này dơ bẩn bất kham, thậm chí không có cảm tình không tịnh giả có bất luận cái gì quan hệ. Xem ra ngươi còn muốn đi kiến thức một chút vị này, không tịnh giả. Trước tiên cảnh cáo ngươi, ta khẳng định là sẽ không đi. So với ma dãy núi mà nói, không tịnh giả nơi ngầm khu vực càng thêm nguy hiểm. Ngươi có lẽ có thể cùng ma quân lấy vô tương hỗn độn vì người môi giới tới nói chuyện với nhau. Nhưng ngươi tuyệt đối vô pháp cùng vị này không tịnh giả bình thường nói chuyện. Duy nhất có thể cùng hắn nói chuyện phương thức, yêu cầu chịu đựng vạn ác, thất trớ chú, cuối cùng trở thành hắn chủ thể một bộ phận. Như vậy, ngươi mới có thể ở bên tai hắn thống khổ rên rỉ. Nghe Hasta giải thích, Ngu Tĩnh cau mày, chính mình tìm vị này không tịnh giả cũng có chút mục đích, cùng phó nhân cách tương quan, mà Ninh Diễn Trị trong kế hoạch, khẳng định là muốn đi một chuyến không tịnh giả sao huyệt, nghe tới thật sự thực phiền toái, ngươi có cái gì mục đích, nên sẽ không còn tưởng mượn sức loại này dơ đồ vật tới đối kháng vực ngoại kẻ xâm lược đi. Nhưng mà, vị này không tịnh giả nhưng không có cái gọi là bảo vệ ý thức, phàm là không thuộc về nó thân thể một bộ phận đều đem bị đồng hóa hấp thu. Vô luận là viên tinh cầu này vẫn là cái khác tinh cầu, Hasta ngụy trang túi da dưới xúc tu đều chậm rãi từ lỗ chân lông tràn ra, tự hồ đối với không tịnh giả đề tài tương đối mẫn cảm, không có việc gì, hỏi một câu mà thôi. Đến Thiên Hoàng Đô lại nói, chúng ta lại tán gẫu một chút một cái khác đề tài hảo sao, 10 phút, ta muốn xem thư, chính là tưởng cùng ngươi đàm luận một chút thủ đô vị kia, quái nhân. Nói hắn thích mang mặt nạ sao, diện cụ. Không có ấn tượng. Bất quá lần trước ở rạp hát, ngươi làm thu thập có quan hệ tại đây người tư liệu đã toàn bộ ở chỗ này. Cầm đi chậm rãi xem đi, không cần đã quấy rầy ta. Hasta tay áo nội xúc tua mấp máy, đẩy ra một phần túi văn kiện, có thể cùng tà thần nói chuyện cơ hội nhưng cần thiết tranh thủ, chính là có thể tiết kiệm thời gian, đạt được không ít quan trọng tin tức, không phải nói 10 phút nói chuyện với nhau thời gian sao. Nói, hắn không phải thường xuyên ngăn trở ngươi đem bán văn học tác phẩm sao. Các ngươi quan hệ nghe tới cũng không phải thực không xong a. Ngu Tĩnh tò mò hỏi, Hasta lập tức đáp lại, hắn gia hỏa này là cái quái nhân, tương đương thông minh hình trinh đầu óc cùng với khó có thể tưởng tượng cái nhìn đại cục, nếu là làm hắn ngồi trên Thiên Hoàng Đô tối cao quyền vị, này phiến gai đại lục đều đem đại biến, nhân loại thế lực chỉ sợ sẽ trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Đương nhiên, hắn tính cách cũng thập phần làm người chán ghét, chưa bao giờ sẽ bận tâm người khác cảm thụ. Hơn nữa chỉ dựa theo ý nghĩ của chính mình làm việc, ta ẩn nấp với Thiên Hoàng Đô địa điểm đều bị gia hỏa này thông qua một ít thủ đoạn nhỏ sở phát hiện, thậm chí tra được ta ngày thường đổi dùng mấy cái đỉnh cấp túi da. Nhưng là hắn lại không có đăng báo cao tầng tới âm thầm nhằm vào ta, điểm này ta cũng rất hiếu kỳ, có lẽ là bởi vì ta vị này đặc thù tồn tại làm Thiên Hoàng Đô trở nên càng có ý tứ đi. Có đôi khi hắn gặp được công tác thượng đã kích khi, sẽ tìm tới ta lưu thượng cả một đêm. Gia hỏa này tư duy nhảy lên tính tương đương đáng sợ, có đôi khi làm ta hoài nghi hắn khả năng không phải nhân loại, quan hệ tốt như vậy. Ngu Tĩnh vốn tưởng rằng hai người cũng là thù địch quan hệ, chưa nói tới hảo, nhưng cũng không kém đi, gia hỏa này là cái thứ nhất làm ta cảm giác nhân loại vẫn là mang thú vị gia hỏa. Chỉ tiếc gia hỏa này tiên đoán thực hiện, thiên ngoại xâm lấn, mặc dù chúng ta sở cư trú chính là đỉnh cấp tinh cầu, đồng dạng bị đối phương xâm lược chiếm lĩnh. Gia hỏa này cũng là tương đương tức giận cùng bất đắc dĩ, bất quá trước mắt hẳn là còn ở tuyến đầu kháng chiến đi, có thể bị Hoàng Y Chi Vương Hasta như vậy đánh giá nhân loại, tự nhiên là đỉnh cấp tồn tại, hắn còn ở Thiên Hoàng Đô đi, ân. Nếu Thiên Hoàng Đô còn không có bị hoàn toàn công chiếm nói, hẳn là, hành, ta không đã quấy rầy ngươi. Còn có, phía dưới hai vị đều là bằng hữu, trong đó vị kia dị thú tộc thiếu nữ thập phần sợ hãi ngươi, không cần dọa nàng. Ngẫu nhiên ngoạn nhạc một chút, thật là không hiểu tình thú. Văn học tác phẩm nguyên với sinh hoạt mà cao hơn sinh hoạt, ta muốn sáng tác nhân loại thích tác phẩm, khẳng định đến cùng nhân loại tiếp xúc, nói, thông qua lưu vực đi trước Thiên Hoàng Đô lại như thế nào cũng muốn tiêu phí mấy ngày thời gian, một ngày tam cơm làm tốt về sau, nhớ rõ cho ta bưng lên. Chỉ cho phép ngươi tiến đến lầu 2, những nhân loại khác giết chết bất luận tội, Ngu Tĩnh làm ra một cái ok thủ thế, cầm tư liệu túi văn kiện rời đi lầu 2, đi vào tầng thứ nhất Ngu Tĩnh ngồi ở du thuyền tự mang rượu quầy ba bên, lấy ra Hasta cho tương quan tư liệu, đệ nhất trang đó là thân phận của người này lý lịch sơ lược. Dán bên phải thượng giác hai tấc ảnh chụp là một vị diện mạo khác loại độc đáo nam tính, xương gò má tương đối xông ra, tròng mắt hơi nội ao, cái mũi hạ sụp chỉnh thể mặt hình vì hạt dưa trạng, làm nam tính đích xác lớn lên rất là kỳ quái, tương đương quê mùa tên Hà Đại Dân, dân tộc, Đại Hán, tuổi, 41 tuổi, chức vị, Thiên Hoàng Đô Cảnh sát Tổng cục Hình Trinh Khoa Khoa trưởng, chương 1259, Hà Đại Dân, mặc dù sinh mệnh nguồn năng lượng đi có thể đạt tới thượng trăm mã tốc độ, nhưng ở lưu vực đi ít nhất cũng đến tiêu phí 3 ngày trở lên thời gian, rốt cuộc gai đại lục thật sự quá lớn, tại đây loại mát lạnh sảng khoái du thuyền thượng, Trân Chân học tỷ cũng là đem nhân phẩm cấp bậc phòng cụ thay cho, trực tiếp thay lộ rốn áo sơ mi cùng một cái quần cao bồi, quan chân ở trong khoang thuyền đi lại, một thước dài hơn chân dài thêm vào mê người. Đầu tiên là đem quầy ba nội nghiêm túc nghiêng đọc thư tịch Ngu Tĩnh cấp vẽ đến họa trên giấy, theo sau bưng một ly tự điều martini đi trước quầy ba nội. Đang làm cái gì đâu, như vậy nghiêm túc, Trân Chân cầm lấy chương một gián tiếp, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, người nào tư liệu? Hà Đại Dân. Ha ha, hảo lão thổ tên. Hơn nữa người này lớn lên hảo kỳ quái, đặt ở trong nhân loại đều xem như dị dạng loại đi. Tiểu tiểu điều tra khoa trưởng mà thôi, có cái gì đáng giá chú ý sao, ngươi nhìn xem này đó sẽ biết. Ngu Tĩnh đầu tiên đem Hà Đại Dân từ nhậm chức tới nay phá hoạch án kiện tư liệu đưa cho Trân Chân học tỷ, hậu nặng nề án kiện tư liệu mỗi một kiện đều phụ có tương quan hình ảnh, tất cả đều đối ứng khó giải quyết án kiện, bầm thay vứt xác, ẩn nấp tàn thi, nhiều trọng bắt chức phạm các loại phức tạp án kiện toàn bộ bởi vậy người ở trong khoảng thời gian ngắn phá án, ngoài ra, còn có các loại phiền toái dị năng giả phạm tội, thậm chí là một ít dị tộc người ngụy trang nhân loại trả thù hành động. Cũng bởi vậy người ở trong khoảng thời gian ngắn trấn áp, đem nguy hiểm cùng thương vong tình huống giảm đến nhỏ nhất, xử lý rất kẻ phạm tội. 18 năm nhậm chức trong lúc, Hà Đại Dân tổng cộng phá hoạch án kiện vượt qua 5.000 kiện, trong đó gần nửa án kiện đều yêu cầu nhất định thực lực cùng trí nhớ mới có thể làm được. Nhưng mà như vậy trác tuyệt công tích, Hà Đại Dân chức vị lại ở 12 năm trước chỉ thăng đến hình trinh khoa khoa trưởng sau, liền không còn có động quá. Như vậy người rất lợi hại sao, còn không ngừng này đó. Ngươi nhìn xem thứ này, đây là một phần cao đẳng cơ mật tư liệu, không biết Hasta thông qua cái gì phương pháp thu hoạch được đến, theo lý mà nói hẳn là bị tiêu hủy đoán đối. Cơ mật tư liệu ghi lại Hà Đại Dân ở 20 tuổi xuất đầu khi, liền đưa ra quá các hạng nhằm vào nhân loại xã hội thể chế cải cách kế hoạch, nhỏ đến phân cục một ít nhân viên điều động, lớn đến Thiên Hoàng Đô Chính phủ tổng bộ tương quan bộ môn cải biến cùng với quan trọng nhân viên điều động công việc, thậm chí, người này còn muốn đặt chân một ít hoàn toàn cấm khoa học lĩnh vực, đề xướng vạn vật về một, sở hữu sinh linh khởi nguyên tương đồng, do đó có thể suy xét lấy ra một ít cường đại dị tộc gen cùng nhân loại phôi thai chỉnh hợp, thậm chí làm bộ phận tinh thần cường đại nhân loại chủ động sùng bái tà thần, từ tà thần nơi đó đi học tập nhân loại vô pháp chạm đến tri thức hệ thống. Này hạng nhất đề nghị tên là nhân loại bổ toàn kế hoạch, nội dung tương đương kỹ càng tỉ mỉ, ước chừng 13 vạn tự tới trình bày cái này kế hoạch. Các hạng nguy hiểm đánh giá làm được tương đương chuyên nghiệp, tìm không thấy bất luận vấn đề gì. Đồng thời, từ Hà Đại Dân chính mình đối cái này kế hoạch tiến hành tính ra, chỉ cần mỗi năm từ chính phủ chi ngân sách 2.800 triệu nguyên, nhiều nhất 10 năm liền có thể có lộ rõ hiệu quả. 30 năm gian, chỉ cần có thể hoàn mỹ vận chuyển kế hoạch, nhân loại đem hoàn toàn lột xác trưởng thành, thậm chí có thể làm được toàn dân võ trang. Cái này kế hoạch vừa mới đưa ra khi, ở lúc ấy trực tiếp kinh động chính phủ cao tầng. Không ít hiểu công việc chuyên gia đem này coi làm không thể chạm đến thần chi kế hoạch, thông qua nhiều trọng lý luận bắt chước nghiệm chứng này tính khả thi, nhưng như vậy thật lớn cải cách, đồng dạng sẽ cho nào đó ngồi ở địa vị cao nhân tạo thành nghiêm trọng ích lợi xâm hại, đồng thời cũng không phù hợp nhân loại một ít cơ bản giá trị quan. Sau lại, đỉnh tầng hội nghị thành viên đơn độc thỉnh Hà Đại Dân tiến hành một lần phong bế thức cao cấp hội nghị, yêu cầu hoàn toàn phong bế nhân loại bổ toàn kế hoạch, tin tức, tiêu hủy hết thảy hồ sơ tư liệu. Cấm bất luận kẻ nào đề cập chuyện này. Kỳ thật, ở Hà Đại Dân tham dự hội nghị khi, rất nhiều hiểu công việc chuyên gia cũng trình diện, muốn nhìn xem vị này thiên tài rốt cuộc trông như thế nào, không nghĩ tới là một vị hơn 20 tuổi hình trinh nhân viên. Trước không nói này sinh ra, liền tính hơn 20 tuổi thiên tài tiến sĩ sinh cũng tuyệt đối không thể viết ra như thế tinh diệu cao giai văn chương. Cái này làm cho đương trường rất nhiều người đều khó hiểu, thậm chí có người hoài nghi hắn có phải hay không cùng mỗi vị thần minh ngẫu nhiên tiếp xúc. Mà làm tư duy trình tự được đến ngắn ngủi đề cao mà viết ra án văn chương này. Cuối cùng, bởi vì mặt trên tạo áp lực, nhân loại bổ toàn kế hoạch từ bên trong tiêu hủy. Hà Đại Dân nén giận, cũng không có nói cập chuyện này, người nam nhân này cái gì địa vị. Có thể viết ra như vậy văn chương, Trân Chân học tỷ xem xét bộ phận về nhân loại bổ toàn kế hoạch, giới thiệu, cảm giác không thể tưởng tượng, chúng ta một khi đến Thiên Hoàng Đô, trước tiên liền đi tìm người này. Hắn khả năng sẽ là lần này đại điện ảnh thế giới quyết thắng mấu chốt nhân vật. Học tỷ, ngươi hơi chút phóng khoáng tư duy có thể đoán được ra người này khả năng thân phận sao? Mỗ vị tà thần đích hóa thân. Trong nhân loại mặt đại nhân vật. Không biết nha. Trân Chân một cái kính lắc đầu, ta cũng chỉ là suy đoán, đến lúc đó gặp được người này hẳn là có thể khẳng định, chỉ là không biết trước mắt Thiên Hoàng Đô tình huống như thế nào, luôn là thừa nước đục thả câu. Muốn uống rượu sao? 3 ngày tàu chuyến sinh hoạt khả năng sẽ thực nhàm chán đâu. Trân Chân học tỷ đông đưa trong tay chén rượu, tới một chút đi, lúc này, Tiểu Ngư vẫn luôn nghe chính mình ái mộ Ngu Tĩnh đại nhân cùng Trân Chân nói chuyện phiếm, chính mình cũng nhịn không được đi vào quầy ba, thiết trí tàu thủy tự động đi, ta cũng muốn, nhân loại rượu vẫn luôn nghe đại gia gia nói thực hảo uống, nhưng lại không cho phép ta uống, đến đây đi. Trân Chân học tỷ lập tức triển lãm ra bản thân điều rượu kỹ xảo, vì Tiểu Ngư điều đến một ly rượu cocktail, Tiểu Ngư vừa mới uống xong một ly lập tức cảm giác không quá thích hợp, không có trong tưởng tượng hảo uống. Thậm chí còn có một ít khổ sở sáp, nhưng một loại kỳ quái cảm giác ở đại não gian lan tràn mở ra, choáng váng cảm cực kỳ mãnh liệt, tức khắc gian, Tiểu Ngư đầy mặt đỏ bừng mà bắt đầu khóc lớn lên, một ly liền đảo, hoàn toàn uống say Tiểu Ngư bắt đầu thổ lộ trong lòng áp lực sự tình, có quan hệ với diệt tộc cùng chính mình bị gia tộc coi là kẻ phản bội mà chạy trải qua, ô ô ô. Nếu là không có gặp được Ngu Tĩnh đại nhân, ta khẳng định đã chết thảm ở hoang dã. Các tộc nhân vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ta, khóc lóc, Tiểu Ngư trực tiếp chạy tới đem Ngu Tĩnh phát cục, đại nhân ngàn vạn không cần vứt bỏ ta. Nếu có thể nói, thỉnh đại nhân mang ta đi các ngươi thế giới, Tiểu Ngư đã cái gì đều không có, trừ bỏ đại nhân thật sự không có sống sót dục vọng rồi. Mới vừa nói xong, rượu kính phía trên, mệt mỏi Tiểu Ngư lập tức ở Ngu Tĩnh trong lòng ngực ngủ say, không có biện pháp, Ngu Tĩnh đành phải đem Tiểu Ngư dàn xếp ở súc có nước sông rời thuyền khoang ngủ. Thời gian dài thiếu thủy, Tiểu Ngư sẽ khô ráo mà chết, đợi cho Ngu Tĩnh đi ra khoang thuyền khi, học tỷ đang ngồi ở mép thuyền, đùi ngọc bình phóng, mặt bộ hiện lên hơi hơi đỏ ửng, không nghĩ tới này chỉ dị tộc cá người đều như vậy mê luyến ngươi nha. Thật là làm người khó chịu, ha ha, Tiểu Ngư bọn họ bộ tộc cũng cùng cao su có điểm quan hệ, nói không chừng sẽ giúp đỡ đại ân. Học tỷ ngươi đừng làm cho quá muộn, điện ảnh thế giới bất quá vừa mới bắt đầu. Kế tiếp khả năng sẽ gặp được vô pháp nghỉ ngơi nguy hiểm đại sự kiện, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ai ngờ một đạo họa giấy trực tiếp đem Ngu Tĩnh cuốn vào bức họa cuộn tròn thế giới, đối ứng Trân Chân khuê phòng, đúng vậy, sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta cùng nhau ngủ đi, hai người tể ở màu hồng phấn tiểu trên giường, học tỷ bởi vì uống rượu quá nhiều mà toàn thân nóng lên, mềm như bông thân thể dán Ngu Tĩnh mà ngủ say, chương 1260, khách không mời mà đến. Đại điện ảnh thế giới suốt ngày ánh nắng tuyến từ vũ trụ đại hạm hoàn toàn che đậy, như cũ chỉ có thể thông qua đồng hồ tới xác định thời gian. Trước mắt đã là rạng sáng 3 giờ, tối tăm du thuyền lầu 2 phòng nội, gần ở trên bàn sách điểm một cây vĩnh viễn đều thiêu không xong ngọn nến, màu vàng ánh lửa chiếu sáng lên cổ xưa trang sách, mặt trên ấn hạ cao đẳng văn tự trung ẩn chứa đủ để cho một cái văn minh diệt sạch điên cuồng tri thức. Thì ra là thế, ta sở tồn tại thế giới chỉ là mô phỏng lịch sử sở hư cấu ra tới. Ta đồng dạng cũng chỉ là một cái giả thể hoặc là chế tạo vật. Ngu Tĩnh vị này người trẻ tuổi nơi thế giới mới là chân thật, bị giam giữ ở vũ trụ ngục giam chỗ sâu trong ta mới là chân thật bản thể. Bất quá không quan hệ, một khi có được này bổn hoàn thiện, hoàn sắc văn thư, ta cũng có thể trở thành chân thật tồn tại. Tuổi trẻ Hasta đầu tương đương dùng tốt, đã đại khái đoán ra chính mình tồn tại chân chính ý nghĩa. Ha ha, nhân sinh vốn dĩ chính là một bộ hài kịch, ta cần gì phải thật sự. Có này bổn hoàn chỉnh, hoàn sắc văn thư, ta đem đột phá trước mặt thực lực hạn chế, trở thành trong thế giới này mạnh nhất thần. Nếu tiểu tử này muốn đi ma dãy núi, vừa lúc, nếu là có thể cướp lấy thiên ma chi chủ hết thảy hỗn độn nguyên sơ năng lượng, ta đem áp đảo thế giới mặt trở lên, trở thành chân thật mà vĩnh cửu tồn tại. Ánh nến chiếu rọi xuống, thâm thúy hoàng bào trung tràn ra đại lượng xúc tua, cùng với Hasta tiếng cười điên cuồng lay động, hơn nữa. Ngu Tĩnh tiểu gia hỏa này trong thân thể còn cất giấu rất nhiều bí mật, thần bí thực vật cư nhiên có thể áp chế hỗn độn lực lượng. nói không chừng hắn túi da có thể hoàn toàn chịu tải ta linh hồn, do đó làm ta đi trước chân thật thế giới bên trong. Ha ha! Thật là thú vị giả thiết, Hasta chưa bao giờ từng có như bây giờ hưng phấn, tự hồ tìm được rồi nhân sinh chân lý giống nhau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bức họa cuộn tròn thế giới, một đêm qua đi, cùng tiêu tan không còn, lộn xộn phấn hồng trong phòng, Trân Trân đang ngồi ở trước bàn trang điểm chải vuốt tóc, đồng thời còn bên trái tay túm một chai bia. Học tỷ ngươi đại sáng sớm liền uống rượu không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt? Bia là ngũ cốc ủ, dùng làm bữa sáng dinh dưỡng rất cao. Nói chúng ta tối hôm qua có hay không làm gì sự tình nha, Ngu Tĩnh một trận bất đắc dĩ, nhún vai tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết, không thành thật. Hai người trở về du thuyền thượng khi, trải qua một ngày đi bốn phía cảnh tượng đã là đại biến, con sông hai bờ sông từ thành thị đổi mới vì hoang vu cằn cỗi bình nguyên, ngẫu nhiên có thể thấy được bờ biển tồn tại diện mạo quái dị dị thú tộc thám báo đang ở tuần tra điều tra, thân tàu từ bức họa cuộn tròn năng lực che lấp, trừ phi là tinh thần lực cường giả hoặc là cụ bị đặc biệt cảm giác năng lực, nếu không không có khả năng thấy, lưu vực xỏ xuyên qua gai đại lục mấy thành phố lớn, thủy lộ thường thường sẽ càng phương tiện. Ân. Ngu Tĩnh đại nhân, giống như có con thuyền tới gần, phụ trách trưởng thuyền tiểu ngư trước tiên cảm giác đến dòng nước rất nhỏ dao động, do đó phán đoán ra có con thuyền tương đối xử tới. Ngu Tĩnh cùng Trân Trân học tỷ hai người đứng ở đầu thuyền, hắc ám bao phủ rộng lớn đường sông nơi xa một con thuyền 10 dư mễ cao thuyền lớn chậm rãi xử tới, thân thuyền hoàn toàn từ sắt thép đúc, 12 trảng cường lực đèn pha vì này chiếu sáng con đường, nhân loại sao, Ngu Tĩnh cũng không nóng nảy. Chỉ cần đối phương nhìn không thấu Trân Trân bức họa cuộn tròn ảo thuật liền không có gì vấn đề. Lớn lao sắt thép thuyền ở sắp tiếp cận, tốc độ bắt đầu chậm lại. Một trận vô tận quanh quẩn thanh âm truyền đến, đình thuyền. Giao ra các ngươi trên thuyền một người nữ nhân, nữ tính dị thú cùng với sở hữu đồ ăn. Nếu không đem đối với các ngươi thực thi xâm lược, thực mau một chiếc khí lót cứu sống thuyền từ sắt thép trên thuyền lớn ném xuống, ý bảo đưa bọn họ nhu cầu đồ vật toàn bộ đặt ở cứu sống trên thuyền, cường đạo. Tiểu ngư tiếp tục khai thuyền đi, không có quan hệ, hảo. Tiểu ngư nghe tìm Ngu Tĩnh mệnh lệnh tiếp tục điều khiển, quả nhiên, lưỡng đạo thật lớn sắt thép xiềng xích đánh úp lại, chuẩn bị liên tiếp Ngu Tĩnh nơi tiểu du thuyền, thông qua xích sắt đổ bộ, thực thi chiếm đoạt xâm lược, cùng loại với hải tặc tác phong, nhưng mà hai căn xích sắt sắp dừng ở loại nhỏ du thuyền thượng khi, Ngu Tĩnh lấy nhanh chóng thân pháp hiện lên, liên tục hai chưởng đem thô tráng xích sắt đánh rơi, có điểm bản lĩnh. Khó trách còn có thể tồn tại xuống dưới. Đột nhiên, năm đạo thân ảnh từ sắt thép thuyền lớn bên cạnh nhanh chóng rơi xuống, đứng ở loại nhỏ du thuyền đuôi thuyền vị trí. Cầm đầu chính là một vị thân thể câu lũ, toàn thân bao phủ miếng vải đen ghê tởm lão nhân, này trong tay còn cầm một cây buộc chặt năm cụ chết anh hài cốt pháp trượng, tản ra dày nặng người chết hơi thở. Còn lại bốn người còn lại là điển hình cường đạo bộ dáng, thân thể văn có các loại mảnh thú hình xăm, trong tay cầm các loại binh khí, hơi thở bất phàm. Tản ra tử khí lão giả lấy âm uế miệng lưỡi nói, không tồi thân thủ, chúng ta là đến từ chính người hoàng đô, tận thế người sống sót, trước mắt đang theo hướng đại lục bên cạnh đào vong, có hứng thú theo chúng ta cùng nhau sao? Nếu vị này mỹ nhân là ngươi bạn gái, chỉ cần ngươi chịu hiệp trợ, chúng ta sẽ không đánh nàng chủ ý, rốt cuộc chúng ta trên thuyền còn có rất nhiều nữ tính nhưng cung sử dụng, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lăn trở về các ngươi trên thuyền đi. Ngu Tĩnh căn bản không có muốn cùng đối phương can thiệp ý tứ, xem ra tiểu huynh đệ không biết điều a, chúng ta đành phải cường đoạt. Mặt thế tiến đến còn có đã rất dài một đoạn thời gian, loại này phẩm chất mỹ nhân đã thuộc về cực kỳ hiếm thấy, bảo vật. Chết chú quấn quanh, trên pháp trượng trường ra liên tiếp cùng loại với người chết túi da chế thành điều trạng vật, lập tức trói buộc đầu thuyền Ngu Tĩnh cùng Trân Trân, tiểu ngư cũng bị loại này tử vong chú thuật áp chế, vô pháp nhúc nhích, hừ. Thân thể rất cường mà thôi, xem ra ngươi đối ma pháp là dốt đặc cán mai, thấy Ngô Tĩnh cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị trói buộc, vị này lão giả vẻ mặt khinh thường, bất quá các ngươi con thuyền lấy ảo thuật kết giới vây quanh, thuyết minh ở trên thuyền còn có một người ảo thuật sư đi. Mặt thế tiến đến, ảo thuật sư nhưng không hảo tìm a, nếu có thể gia nhập chúng ta, có thể tỉnh đi không ít phiền toái, lão giả nhìn chằm chằm Trân Trân trắng nõn chân dài, đen nhánh thắt loạn kẻ răng gian đã có nước bọt chảy xuống. Bất quá, đối mặt như vậy cực phẩm, đồ ăn càng là nhẫn nại, chờ lát nữa ăn lên liền càng là mỹ vị. Việc cấp bách, cần thiết tìm được trên thuyền ảo thuật sư gia nhập đội ngũ, các ngươi hai người, đi lầu hai nhìn xem. Cho các ngươi chú pháp thêm vào, để tránh bị ảo thuật quấy nhiễu, pháp trượng giang vụt ra lưỡng đạo tử vong hơi thở, ở hai gã thân thể khỏe mạnh đại hán cái trán ngưng tụ thành hình nào đó cổ quái chú văn, có thể chống đỡ ảo thuật bảo đảm hai người tinh thần trạng thái, trong đó mang thứ quyền bộ nam nhân một quyền đem lầu hai cửa gỗ đánh nát, nhanh chóng tiến vào trong đó, dài dòng chờ đợi qua đi, mặt trên không có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến, sao lại thế này? Các ngươi hai người trở lên đi xem, đồng thời mang lên cái này cùng đi, lão giả niệm chú, một cái thể trường 2 mét tử linh quyển xây dựng mà thành, nhưng là tử linh quyển cùng hai vị dị năng giả tiến vào lầu hai cách gian sau như cũ không có bất luận cái gì thanh âm truyền đến, quyển chỉ nhanh chóng cùng lão giả tách ra liên hệ, cái gì? Sao lại thế này, vị này cùng người chết giao tiếp lão gia hỏa cũng coi như là một khối lão khương, ý thức được sự tình không đúng, lập tức lấy trên pháp trượng chết anh làm cơ sở, triệu hồi ra mạnh nhất tử linh, chuẩn bị mang theo nữ nhân nhanh chóng rút về thuyền lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.